Tu chân tứ vạn niên chương 2188, các lộ nhân mã của phái Cách Tân. Sau khi đạt được tình báo, sự kiện huyết minh hội, cả đại bản doanh phái Cách Tân, Thâm Hải Long Cung giống như lên dây cót, chợt vận chuyển tốc độ cao. Ba ngày sau, Lệ Linh Hải luôn xử lý tình báo rắc rối phức tạp, vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu và Lệ Gia Lăng. Mà Lý Diệu và Lệ Gia Lăng cũng không nhàn rỗi, lại là theo Kim Thiên Túng Đại Sư cùng nhau cải tạo, thí nghiệm tinh khải. Lệ Linh Hải hy vọng bọn họ tăng lên thật nhiều công năng ẩn nấp cùng tiềm hành của một lô tinh khải bậc cao, xem ra ở trong hành động gọi là được ăn cả ngã về không, bọn họ vô cùng có khả năng phải chấp hành nhiệm vụ bí mật thẩm thấu. Ba ngày sau, chỗ sâu nhất của Thâm Hải Long Cung. Lý Diệu ở dưới Lệ Linh Hải dẫn dắt, chậm rãi đi vào một gian phòng bí mật hình cầu kích cỡ có thể so với cung điện. Cả căn phòng bí mật đường kính ở trên 100 mét, Lý Diệu và Lệ Linh Hải dựa vào đĩa bay lơ lửng ở giữa căn phòng bí mật, giống như hai con kiến chui vào trong quả cầu sắt lớn. Trên vách tường đen xì xung quanh lóe ra ánh sáng ảm đạm, thỉnh thoảng hội tụ thành từng cái vòng xoáy sắc thái sặc sỡ, như muôn nghìn việc hệ trọng như làm người ta không kịp nhìn. Lệ Linh Hải nói cho Lý Diệu, căn phòng bí mật này là phương tiện thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại, là trung tâm của cả tòa pháo đài hành tinh, chính là một gian phòng thông tin công năng phi thường cường đại. Xuyên thấu qua gian phòng thông tin này, có thể trao đổi với các nơi vây cánh trong tinh hải, lại không cần lo lắng linh võng sẽ bị theo dõi và thẩm thấu. Cho dù là có người muốn lấy ra nội dung bọn họ trao đổi, lấy ra cũng sẽ chỉ là các đống mã loạn vạn vẹo, thậm chí ngay cả tọa độ của hai bên cũng không thể khóa được, hệ số an toàn được tăng lên tới cực hạn. Chính bởi vì phát hiện một phòng thông tin cường đại như vậy, Lệ Linh Hải mới mang Thâm Hải Long Cung từng bước xây dựng trở thành sào huyệt của mình. Khi Lý Diệu và Lệ Linh Hải chậm rãi bay vào phòng thông tin, bên trong đã có 7-8 quan quân dáng người khôi vĩ, diện mạo hiên ngang, đôi mắt tràn ngập nhiệt tình, mặc một loại quân phục cũ của đế quốc ngàn năm trước đế quốc chân nhân loại vừa mới thành lập, đang im lặng chờ. Nhìn thấy Lệ Linh Hải đến, ùng ùng bốc đứng nghiêm, hướng hoàng hậu đế quốc hành lễ đoàn kết tiêu chuẩn nhất, đồng thanh nói, đế quốc vạn tuế. Lệ Linh Hải và Lý Diệu cũng giơ cánh tay phải, hướng đối phương hoàng lễ. Đây vẫn là Lý Diệu lần đầu tiên chính thức hành lễ đoàn kết của đế quốc chân nhân loại, lại nghĩ đến ngày đó Lệ Linh Hải còn hứa hẹn nói sẽ làm hắn lên làm nguyên lão đế quốc, không khỏi sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay cười, vô cùng vớ vẩn. Hắn cũng không cố ý che giấu mình không được tự nhiên, dù sao Lệ Linh Hải biết chi tiết của hắn, biến hóa quá nhanh, ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Vù vù vù vù. Xong lễ đoàn kết, không ít người đều mang ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Lý Diệu. Những kẻ mặc quân phục đế quốc kiểu cũ này, tự nhiên đều là cao tầng hạm đội biển sâu khát vọng khôi phục vinh quang ngày xưa của đế quốc. Trong đó có một số người, Lý Diệu vài ngày qua đã từng gặp, bao gồm Đồ Chính Đạo đội trưởng đội đột kích số 1 chiến đoàn biển sâu thường ở cùng với hắn thí nghiệm tinh khải, bị hắn đánh cho tâm phục khẩu phục. Những người này đều phi thường rõ trình độ của Lý Diệu ở trên luyện khí thuật. Thậm chí ngay cả pháp bảo tổng giám Kim Thiên Túng đại sư của hạm đội biển sâu cũng chính mồm nói dứt bỏ lý luận không tính, thật sự động thủ sửa chữa cùng điều chỉnh, kỹ thuật của Lý Diệu còn vượt trên hắn. Huống chi, con kền kền này nghe nói là tâm phúc hoàng hậu điện hạ bí mật bồi dưỡng ra, có thể đảm đương cận vệ cùng cố vấn pháp bảo tư nhân của hoàng hậu, bày rõ tiền đồ vô lượng. Cho nên, không ít người sau khi hơi đảo qua, sẽ thu hồi ánh mắt, hướng Lý Diệu gật đầu thăm hỏi. Còn có vài vị quan quân, Lý Diệu chưa từng gặp, nhưng cũng từng nhiều lần nghe được tên của bọn họ. Trong đó quan trọng nhất tự nhiên là quan chỉ huy cao nhất của hạm đội biển sâu, Đông Phương Thánh. Đông Phương Thánh, nghe tên đã biết là bắt nguồn từ Đông Phương gia của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, cùng nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác vừa mới ngã xuống là đồng tông. Nhưng, giống như hoàng tộc Vũ Anh thì sẽ xuất hiện Vũ Anh Lang loại mạch nhánh chi thứ chó mèo không thương này, Đông Phương gia cũng kéo dài hơn 1.000 năm. Gia tộc khổng lồ tổng dân cư đâu chỉ ngàn vạn, tự nhiên cũng có rất nhiều con em chi thứ như bụi bặm, cỏ rác cùng con kiến. Vận mệnh của những con em chi thứ này, thậm chí so với người ngoài càng thêm bi thảm. Bởi vì bọn họ là người mà đám con cưng của trời gia tộc chủ mạch, ngồi ôm vô số tài nguyên, vươn tay có thể đụng tới có thể ức hiếp. Hơn nửa thân là một thành viên Đông Phương gia, chảy cạn một giọt máu cuối cùng, tan xương nát thịt nguyện trung thành vì gia tộc cũng là chuyện đương nhiên. Có gì không nghe theo, thì có thể dùng gia pháp so với pháp luật càng tàn khốc hơn gấp trăm lần để hầu hạ. Người ngoài còn có cách thoát đi, các thành viên gia tộc này lại là sinh ra đã định sẵn làm trâu làm ngựa cho gia tộc, đến chết mới thôi, chạy cũng không có chỗ nào mà chạy. Trên lý luận, các chi thứ mạch nhánh này trong gia tộc, nếu hiển lộ ra thiên phú tu luyện cực mạnh, cũng có thể được đại lão gia tộc ưu ái, trở nên nổi bật, một bước lên mây, một đường chém giết đến cao tầng gia tộc. Nhưng cái này chỉ là trên lý luận mà thôi. Kẻ yếu càng yếu, kẻ mạnh thì mạnh mãi, con em chi thứ ban đầu đã thiếu tài nguyên, muốn ở trong cạnh tranh tàn khốc của gia tộc bộc lộ tài năng lại nói dễ hơn làm. Huống chi, ngươi muốn bộc lộ tài năng, thì nhất định phải ở trong một số so đấu cùng thí nghiệm nào đó dẫm lên người khác. Nhỡ đâu không cẩn thận dẫm lên đồ nhi âu yếm của vị đại lão nào đó, hoặc là đầu của con em huyết thống cao quý trong chủ mạch bò lên trên, khó tránh khỏi bị người ta đố kỵ ghi hận, đối phương có một vạn loại phương pháp, có thể đùa chết đám con em chi thứ giả tâm bừng bừng này. Chuyện xưa của Đông Phương Thánh không cần nói tỉ mỉ, dù sao chính là con em chi thứ khát vọng leo lên trên, lại không cẩn thận đá phải tấm sắt, kết quả bị người ta vu oan hãm hại thậm chí mưu đồ giết chết, lại không cam lòng ngồi chờ chết, cuối cùng tuyệt địa phản kích, xông ra khỏi vòng vây, hoàn toàn quyết liệt. Không đội trời chung với gia tộc. Đại khái như thế. Lý Diệu ngay từ đầu nghe được Đông Phương Thánh cái tên này, còn có chút nói thầm, thầm nhủ Lệ Linh Hải thật sự là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, thế mà lại dám buông tay để một quan quân xuất thân Đông Phương gia tộc đến cai quản cả chi hạm đội biển sâu. Nhưng, khi hắn biết Đông Phương Thánh là giết chết mấy trăm con em chủ mạch Đông Phương gia, nổ tung một kho tinh thạch của Đông Phương gia, thậm chí còn chém giết một trưởng lão Đông Phương gia, cuối cùng mới thoát ra, cho tới bây giờ, mấy chục năm qua đi, vẫn là phản đồ Đông Phương gia âm thầm treo giải thưởng cao hất. Lý Diệu liền hoàn toàn ngậm miệng. Nói như thế đi. Bản giá treo giải thưởng của Đông Phương Thánh trước mắt ở trong Đông Phương gia, so với bản giá treo giải thưởng Lý Diệu ở sau khi hủy diệt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bị nhà cầm quyền đế quốc vừa mới đưa ra còn cao hơn gấp đôi. Sự mạnh mẽ của người này, cùng với hắn quyết ý không đội trời chung với gia tộc có thể thấy được phần nào. Lý Diệu và Đông Phương Thánh liếc nhau, cùng lúc cảm giác được thực lực sâu không lường được của đối phương, cũng cùng lúc sụp mí mắt xuống, lặng im không nói. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên vách tường hình cung xung quanh, vòng xoáy muôn màu sặc sỡ nhộn nhạo càng thêm kịch liệt, rất nhanh ngưng tụ thành một hình người mơ mơ hồ hồ, phóng đến giữa mọi người, hình thành hình ảnh ánh sáng không gian ba chiều cao gần 2 mét. Lại là một nữ tử mặc áo choàng màu đen, trên áo choàng dùng sợi tơ màu vàng đậm thêu các loại phù văn vặn vẹo xấu xí như con dung, cả khuôn mặt đều biến mất ở dưới nón, thân hình có chút gù, khí tức vô cùng quỷ dị. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, biết nữ tử này xa ở đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, thông qua linh võng thông tin từ xa hiển lộ ra, đó là đầu lĩnh thiên ma thẩm phán đình, tổ chức ám sát, phá hư cùng tình báo dưới trướng Lệ Linh Hải, tên là Nguyệt Vô Song. Có câu nói, khi ngươi chăm chú nhìn vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi. Các liệt ma nữ của thiên ma thẩm phán đình, ở trong hơn 1.000 năm chém giết với vực ngoại thiên ma, cũng không ngừng từ trên người thiên ma hấp thu thần thông hoàn toàn mới, thậm chí vô số lần bị thiên ma thẩm thấu, ăn mòn, lại lặp đi lặp lại trị liệu và tinh lọc, đến cuối cùng, ở cùng lúc tiêu diệt vô số thiên ma. Bản thân cũng tràn ngập một luồng ma khí không xua đi được. Ở trong rất nhiều bộ đội chiến đấu đặc thù của đế quốc chân nhân loại, thiên ma thẩm phán đình là một mũi quỷ bí nhất, hắc ám nhất, lãnh khốc nhất cũng thần bí nhất. Rất nhiều thần thông của bọn họ thậm chí là mượn dùng lực lượng thiên ma để thi triển, khi thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, giống thiên ma nhập vào như đúc. Đây cũng là lý do rất nhiều nguyên lão đế quốc muốn xóa thiên ma thẩm phán đình, thậm chí giết chết hết toàn bộ liệt ma nữ. Nguyên nhân căn bản không phân rõ được, bọn họ rốt cuộc là người hay là ma. Duy nhất có thể khống chế những liệt ma nữ hoặc là nói ma nữ này, làm bọn họ trong bóng đêm bảo vệ đế quốc, tiếp tục hướng thiên ma vung đao săn, chỉ có sự trung thành vô hạn của bọn họ đối với hoàng đế bệ hạ. Cho nên, quan to quan nhỏ trên đế đô triều đình, ngẫu nhiên ở lúc dùng giọng điệu khinh miệt nhắc tới đầu lĩnh thiên ma thẩm phán đình, thường thường đều gọi Nguyệt Vô Song bằng một cái tên khác. Nguyệt Ma. Lệ Linh Hải từng lặp đi lặp lại báo cho Lý Diệu, vị Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song này là một người cực độ nguy hiểm, tuy chỉ có tu vi hóa thần kỳ cao giai, nhưng trong thân thể nhìn như nhu nhược, còn ẩn chứa vô số thần thông đáng sợ bắt nguồn từ vực ngoại thiên ma, có thể dễ dàng chém giết hóa thần lão quái khác đồng cấp. Đặc biệt am hiểu tìm hình biệt tích và truy tung ám sát. Nói cách khác, Lý Diệu nếu đấu với Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song, vô cùng có khả năng chạy cũng không có chỗ để chạy. Tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, khẳng định có lý niệm và chủ trương của mình, không có khả năng dễ dàng trở thành nanh vuốt của người khác. Lệ Linh Hải cũng hứa hẹn muốn mở rộng Thiên Ma Thẩm Phán Đình, để Thiên Ma Thẩm Phán Đình trở thành cơ cấu số 1 giám sát đế quốc, mới mang Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song nhét vào dưới trướng. Vô luận Nguyệt Vô Song, Đông Phương Thánh, thậm chí Kim Thiên Túng và Lý Diệu đều là nhân vật siêu quần cấp bậc hóa thần, không thể đơn thuần coi là cấp dưới của Lệ Linh Hải để đối đãi. Mọi người là đạo hữu cùng chung chí hướng, là vì cùng lý niệm mới đi đến với nhau, cùng nhau hợp thành đoàn thể nhỏ của phái Cách Tân. Cho nên, ngay cả Lệ Linh Hải cũng không thể không biểu đạt ra trình độ khá tôn kính đối với bọn họ. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Đối diện, Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song, trong vòng xoáy nhiều màu sặc sỡ phóng ra màn hình không gian ba chiều thứ hai, ngưng tụ thành một nam tử đồ hoa vừa cao vừa gầy, trên mặt chứa đầy nụ cười, cho Lý Diệu cảm giác cực giống Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong. Quả nhiên, nhìn ngực người này đeo huy chương chính đồng tinh tệ xếp cùng một chỗ, Lý Diệu liền đoán ra thân phận của hắn, chủ tịch ban trị sự tối cao vạn giới Thương Minh, Kim Ngọc Ngôn. Cũng có thể nói là tổng đại biểu lợi ích vô số tập đoàn thương nghiệp cùng hạm đội thương hành trung bình và nhỏ thế giới ngoại vi đế quốc. Vạn giới Thương Minh lúc ban đầu chỉ là tổ chức thương hành quy mô trung bình nhỏ cùng đội tàu vận tải thế đơn lực mỏng đơn độc thuần làm ăn trong vũ trụ rộng lớn vô ngần thế giới vòng ngoài đế quốc chân nhân loại, liên hệ tin tức, ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng làm ăn và chính trị từ trước tới giờ đều là chẳng phân biệt. Chỉ có nắm giữ quyền lực chính trị thậm chí vũ lực căn bản nhất mới có thể cướp đoạt và bảo vệ ích lợi buôn bán ở trình độ lớn nhất. Tiền tài trời sinh đã có được ma lực tối cao cùng thần thông vô thượng. Vạn giới Thương Minh vừa mới sinh ra không lâu trong nháy mắt đã giác ngộ đạo lý này, không tiếc trả giá, vương xúc tu yếu ớt về phía trong vòng xoáy quyền lực thế giới vòng ngoài đế quốc, bồi dưỡng ra Địch Phi Văn, đại biểu ưu tú như vậy. Nhưng khi đó vạn giới Thương Minh còn cực kỳ nhỏ yếu và non nớt, hoàn toàn không thể chống lại tập đoàn buôn bán lũng đoạn, các đầu sỏ cùng tài phiệt kia dưới trướng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nay đã khác xưa. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải và vạn giới Thương Minh gặp nhau, quả thực là ăn nhịp với nhau. Hai bên ở trong mấy chục năm ngắn ngủn nâng đỡ lẫn nhau, nhanh chóng quật khởi, vô thanh vô tức bành trướng. Đặc biệt 10 năm gần đây, đế quốc phản kích chiến, càng cho vạn giới Thương Minh cơ hội tốt nhất phát triển theo kiểu bùng nổ. Đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng, đã là nói trong chiến tranh mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn, cũng nói chỗ tốt của đại phát tài chiến tranh cũng không thể đo lường. Đế quốc hôm nay là cục diện chư hầu quật khởi, địa phương hỗn loạn, cái gọi là đế quốc quân, tồn tại do hạm đội liên hợp mấy trăm đại thiên thế giới tạo thành, tính độc lập với nhau rất mạnh. Thứ duy nhất đại bản doanh quân Viễn Chinh có thể kiềm chế có hiệu quả các lộ quân phiệt và tạp bài quân, chính là hậu cần tiếp tế tiếp viện. Lương thực đạn dược và thiên tài địa bảo chính là cổ họng, chỉ cần bóp chặt yết hầu, quân phiệt cùng tạp bài quân kiệt ngạo bất tuân như thế nào nữa, cũng không thể không phục tùng hiệu lệnh của đại bản doanh quân Viễn Chinh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các lộ quân phiệt và tạp bài quân đương nhiên cũng không cam lòng ngồi chờ chết, vô duyên vô cớ trở thành đao trong tay bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đi cắn xương cốt cứng rắn nhất của Thánh Minh đối diện. Muốn lấy được tính độc lập lớn hơn, nhất định phải ở ngoài đại bản doanh quân Viễn Chinh mở một nguồn tiếp tế tiếp viện hậu cần hoàn toàn mới. Ít nhất 95% thời điểm các quân phiệt nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của đại bản doanh quân Viễn Chinh. Nhưng ở số rất ít thời điểm, khi các quân phiệt đó muốn làm theo ý mình, vì vinh quang đế quốc, không để ý mệnh lệnh đại bản doanh quân Viễn Chinh, ngang nhiên triển khai tích cực tiến công, cần có thể tự góp ra đủ quân giới, đạn dược và vật tư. Đương nhiên, các quân phiệt tích cực tiến công không phải bỏ sức làm việc tốt miễn phí, mà là vì sau khi khôi phục một tinh cầu, bóc lột thậm tệ, cướp đoạt hết, triệt để cướp bóc tới mức sạch sẽ. Như vậy, lượng lớn tài nguyên áp bức ra, tự nhiên càng không có đạo lý thông qua đại bản doanh quân Viễn Chinh đưa về sào huyệt của mình, vậy không phải dê vào miệng cọp, chui đầu vô lưới. Vậy thì cần phải có một đội tàu vận tải quy mô đủ lớn, người trong hạm đội phải đều là hạng liều mạng to gan lớn mật, hơn nữa phải buộc chặt thành cùng chỉnh thể lợi ích với quân phiệt và tạp bài quân địa phương, mới có thể vòng qua đại bản doanh quân Viễn Chinh, giúp bọn họ từ hậu phương bí mật vận chuyển vật tư chuẩn bị chiến đấu lên. Lại giúp bọn họ mang chiến lợi phẩm vụn trộn vận chuyển về nhà. Trừ vạn giới Thương Minh, còn có ai có thể sắm vai nhân vật như vậy? Cho nên, trong mười mấy năm đế quốc phản kích chiến, vạn giới Thương Minh và quân phiệt, địa đầu xà cùng tạp bài quân thế giới vòng ngoài đế quốc, lại là tình chàng ý thiếp, cấu kết với nhau làm việc xấu, rất thân thiết. Nói đơn giản chút, chính là vạn giới thương minh mang tiền và tài nguyên của giai tầng buôn bán mới phát ở thế giới vòng ngoài đế quốc, đều lấy các loại hình thức như phiếu nợ công chiến tranh bí mật tụ lại, vụng trộm ủng hộ quân Việt trung bình và nhỏ ở tiền tuyến triển khai những lần mạo hiểm và cướp bóc được lợi ích. Mọi người lại chia đều. Qua mười mấy năm, trình độ cùng một dục của hai bên có thể nghĩ mà biết. Vạn giới thương minh rất được quân Việt và tạp bài quân địa phương tín nhiệm, thậm chí còn mở một hạng nghiệp vụ như vậy, bọn họ có thể giúp bộ đội quân Việt tiền tuyến, mang chiến hạm chủ lực động lực mạnh nhất, hỏa lực mãnh liệt nhất, bọc thép kiên cố nhất vụng trộm đưa về nhà giấu kín, lại hướng đại bản doanh quân Viễn Chinh báo cáo. Tàu vũ trụ số hiệu Si ở trong chiến đấu kịch liệt hư hao nghiêm trọng, đã hoàn toàn tan xác, hủy diệt trong vụ nổ mãnh liệt. Dùng loại phương pháp này, quân Việt địa phương liền có thể bảo tồn thực lực và hướng đại bản doanh quân Viễn Chinh đòi lấy nhiều chỗ tốt hơn nữa. Vạn giới thương minh giúp quân Việt và tạp bài quân địa phương làm nhiều hoạt động sau lưng người ta như thế, tự nhiên cũng nắm giữ lượng lớn cơ mật, trở thành nguồn tình báo có hiệu quả của Lệ Linh Hải. Còn có, rất nhiều thời điểm, bộ đội quân Việt đến từ đại thiên thế giới xa xôi không nhận được tiếp tế tiếp viện có hiệu quả, lại không muốn phải nhìn nét mặt đại bản doanh quân Viễn Chinh, thường thường sẽ bù đắp nhau với bộ đội quân Việt khác, mọi người giao dịch chiến lợi phẩm vừa mới nhận được. Nghiệp vụ này cũng là vạn giới thương minh trù tính chung an bài. Bắt đầu chỉ là lâm thời khẩn cấp, nhưng theo đại thiên thế giới và tinh cầu tài nguyên quân Viễn Chinh đế quốc khôi phục càng ngày càng nhiều, chiến lợi phẩm âm thầm rơi vào trong túi tiền quân Việt cùng tạp bài quân cũng từ từ hậu hĩnh thêm, quy mô giao dịch này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng. Thậm chí có chút hương vị có thể lấy chiến nuôi chiến, tự cấp tự túc. Cái gọi là quyền khống chế quân đội, đơn giản chính là quyền nhân sự và quyền tài chính. Vạn giới thương minh qua hơn 10 năm thẩm thấu và vận hành trù tính, lại mơ hồ giúp bộ đội quân Việt địa phương thoát đi bộ phận đại bản doanh quân Viễn Chinh áp chế ở trên quyền tài chính, tranh thủ được tính độc lập lớn hơn nữa. Hơn nữa, cũng ở trong mậu dịch thường xuyên, khiến các quân Việt vốn phân tán ở các nơi của Tinh Hải, không quá quen thuộc đều đã biết sự tồn tại của nhau, thành lập ràng buộc lợi ích chắc chắn, càng mơ hồ ý thức được. Sau khi đoàn kết lại với nhau, là lực lượng không thể khinh thường. Cho nên, Chủ tịch Vạn Giới Thương Minh Kim Ngọc Ngôn tuyệt đối là một viên đại tướng hết sức quan trọng trong trận doanh phái Cách Tân. Nếu giả tâm Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ Cách Tân của Lệ Linh Hải thật có thể thực hiện, Kim Ngọc Ngôn thậm chí vô cùng có khả năng đảm nhiệm đại thần tài chính đứng đầu đế quốc chân nhân loại. Khác với đầu lĩnh đặc vụ Nguyệt Ma, Nguyệt Vô song quanh thân lượng lờ sương mù đen, không nói một lời, vị Kim Ngọc Ngôn đại thần tài chính đế quốc tương lai này lại là cười tủm tỉm hướng mọi người hành lễ. Mặc dù đối mặt Lý Diệu lần đầu tiên gặp mặt, nhìn qua rất trẻ tuổi, hắn cũng không chút nào mất tự nhiên, giống như cùng Lý Diệu là đồng nghiệp nhiều năm cùng làm quan một triều, giơ tay nhấc chân đều vừa đúng, cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, toàn thân thả lỏng. Kim Ngọc Ngôn vừa mới hướng mọi người hành lễ xong, xung quanh lại lục tục xuất hiện 7-8 bóng người hơi tỏ ra mơ hồ và ảm đạm, đều là thành viên trung tâm phái Cách Tân Ngũ Đông ở quân sự, chính trị, kinh tế cùng các lĩnh vực của đế quốc. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, xem ra sự kiện huyết minh hội quả thực ảnh hưởng rất lớn đối với phái Cách Tân, đẩy bọn người Lệ Linh Hải vào bước đường cùng, dẫn tới phái Cách Tân phải chó cùng rứt dậu. Nếu không phải như thế, nhiều đại lão phái Cách Tân như vậy, tuyệt đối không có khả năng xuất đầu lộ diện, tụ tập dưới một mái nhà. Tốt, các vị đạo hữu hết thảy đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Lệ Linh Hải khống chế đĩa bay đến giữa mọi người hư hư thực thực, trên mặt nhìn không ra chút bối rối cùng nôn nóng nào, ánh mắt chậm rãi nhìn quét xung quanh một vòng, lại giống như một lần nữa điểm hỏa tín niệm của mọi người. Cô chưa tự cho mình là hoàng hậu đế quốc, lại lấy đạo hữu xưng hô các đại lão phái Cách Tân, hiển nhiên là mang mọi người đều coi là chiến hữu cùng chung chí hướng. Ta đã mang tình báo chi tiết, sự kiện huyết minh hội đều gửi đến trên màn hình mô phỏng trước mặt các vị. Đối với chúng ta mà nói, sự kiện lần này quả thực bất ngờ không kịp đề phòng, tạo thành hậu quả tương đối nghiêm trọng, đẩy sự nghiệp của chúng ta về phía bên rìa vực sâu vạn trượng. Lệ Linh Hải tựa như cực kỳ chán ghét bản cung cái xưng hô này, từ trước tới giờ đều thẳng tuột, cô không che lấp ảnh hưởng sự kiện huyết minh hội tạo thành, lại chuyển giọng nói, nhưng lực lượng phái Cách Tân chúng ta lại là vượt xa xa kẻ địch tưởng tượng, là tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, ngồi chờ chết. Vô số chí sĩ ôm lòng Cách Tân đế quốc đầy lòng nhân ái, đều cuồn cuộn không ngừng gia nhập trận doanh chúng ta, mỗi một ngày, lực lượng của chúng ta đều càng thêm khổng lồ hơn so với hôm qua. Trước khi chính thức bắt đầu thảo luận, trước để ta giới thiệu cho mọi người Lý Diệu đạo hữu. Lý đạo hữu sớm ở mấy chục năm trước đã kề vai chiến đấu với ta, vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bí ẩn cùng gian khổ nhất. Hắn chẳng những có được tu vi cảnh giới hóa thần, càng có được hai hệ thiên phú chiến đấu cùng sáng tạo cực kỳ hiếm thấy, là một luyện khí đại sư xuất sắc. Trước kia, hắn luôn âm thầm hộ giá hộ tống vì sự nghiệp của chúng ta, thậm chí vì thế trả giá hy sinh rất lớn, dẫn tới thân là đường đường hóa thần, lại ở cảnh nội toàn bộ đế quốc đều vô danh. Nhưng hôm nay, sự nghiệp của chúng ta ở thời điểm nguy cấp nhất, ta cũng không thể không để Lý đạo hữu trồi lên mặt nước, tạm thời đảm đương cận vệ cùng cố vấn pháp bảo của ta, cùng mọi người đồng lòng hợp sức, cùng vượt cửa ải khó khăn, đồng thời cũng muốn khiến kẻ địch của chúng ta trả giá thê thảm đau đớn nhất. Lý Diệu mặt không biểu cảm, chậm rãi bay đến bên cạnh Lệ Linh Hải, hướng mọi người khẽ gật đầu. Hả? Không ít đại lão phái Cách Tân cuối cùng xuất hiện vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý Diệu cái tên này. Nhưng một hóa thần lão quái tinh thông chiến đấu và luyện khí rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, bọn họ vẫn phi thường rõ ràng. Xem Lý Diệu và Lệ Linh Hải đứng gần như thế, trong lòng càng sáng như tuyết, biết đây là tâm phúc của Hoàng hậu. Tùy tùy tiện tiện, liền từ trong túi móc ra một hóa thần lão quái, thực lực Hoàng hậu thật đúng là sâu không lường được, ai biết cô còn có nhiều quân cờ không để ai biết, mai phục ở chỗ yếu hại trí mạng nhất của đế quốc hay không. Không ít đại lão phái Cách Tân vốn bị sự kiện huyết minh hội làm cho có chút hoảng hốt bất an, hoang mang lo sợ, lúc này đều trấn định. Điều Lệ Linh Hải muốn chính là hiệu quả này, mỉm cười nói, các vị cứ yên tâm, như Lý đạo hữu vô hạn nhiệt tình yêu thương đế quốc, chung với hoàng đế bệ hạ, người tu tiên thuần túy nhất như vậy còn có rất nhiều, chỉ cần thời cơ chín mùi, bọn họ đều sẽ dựng cờ mà lên. Lý Diệu hít sâu một hơi, bắt buộc mình không được ôm bụng cười to. Hắn phát hiện Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, có đôi khi thật có chút cảm giác hài hước cổ quái. Như vậy, bắt đầu thảo luận đi. Lệ Linh Hải thu lại nụ cười, hai mắt trợn lên, nhất thời từ trong đôi mắt gần như trong suốt phun trào ra sát khí nồng đậm. Chúng ta rốt cuộc nên ở trong thế cục tràn ngập nguy cơ, đặt vào chỗ chết rồi mới sống, mở một đường máu như thế nào? Màn hình trước mặt Lý Diệu trút xuống như thác nước tình báo vài ngày gần đây vừa mới sưu tập được, bao gồm hình ảnh các liệt ma nữ thiên ma thẩm phán đình bí mật từ phố lớn ngõ nhỏ đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh quay chụp được. Từ trên các hình ảnh hỗn độn và chớp lên đó có thể nhìn thấy, toàn bộ đế đô đã tiến vào trạng thái bán giới nghiêm, trên bầu trời che kính tàu cường tập vẽ chiến huy ba sao ánh chớp của đế quốc chân nhân loại cùng chiến huy của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thỉnh thoảng có siêu âm chiến qua tốc độ như đàn ong lướt qua. Càng có lượng lớn chiến đoàn tinh khải đeo chiến huy của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bị bố trí đến các nơi yếu hại, bộ dáng thần hồn nát thần tính, như đối mặt đại địch. Sự kiện huyết minh hội xảy ra tới nay, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đặc biệt kẻ bị hại chủ yếu, Đông Phương gia chỗ nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác phản ứng rất nhanh chóng, thậm chí nhanh chóng tới mức có chút đáng ngờ, hầu như là lấy thái độ lôi đình vạn quân, nhanh như tia chớp, làm ra bắn ngược cực kỳ cứng rắn. Đế quốc Nguyên Lão Viện ngay lập tức đã định tính sự kiện huyết minh hội là hành vi phản quốc cực kỳ ti tiện, hơn nữa thành lập ủy ban điều tra đặc biệt, trao tặng nó quyền lực đáng sợ chuyên quyền độc đoán, tiên trảm hậu tấu, gặp bất cứ sự phản kháng nào cũng có thể xử quyết ngay tại chỗ, hết thảy giết không tha. Lại bí mật từ lãnh địa gia tộc mình, điều động tư binh tinh nhuệ nhất đến đế đô, phong phú thêm cho ủy ban điều tra đặc biệt, đảm đương thanh kiếm sắc bén của ủy ban. Ngay sau đó, ủy ban điều tra đặc biệt liền vung thanh kiếm sắc bén khát máu này, ở quanh toàn bộ đế đô lùng bắt bè cánh huyết minh hội. Ngắn ngủn mấy ngày, chỉ riêng nhân sĩ nổi tiếng các giới đế quốc có chứng cớ trực tiếp bị bắt đã đạt tới mấy ngàn, mà số người mời về giúp đỡ điều tra, càng gấp trăm lần số trước đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, lâm vào trong sự khủng bố không tên. Huyết Minh Hội là một tổ chức liên hợp thanh niên quan quân cơ sở tiền tuyến phi thường đơn thuần, là các quan quân thanh niên cơ sở không nhìn thấy hy vọng leo lên tự phát thành lập, không có bất cứ quan hệ gì với các thế lực lớn ở đế đô, thậm chí ngay cả chúng ta cũng chỉ là từ bên cạnh dẫn đường, ngẫu nhiên cung cấp một ít giúp đỡ. Tuyệt đối không có liên hệ trực tiếp với bọn họ. Thanh âm thủ lĩnh Thiên Ma Thẩm Phán Đình, Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song so với Hoàng hậu Lệ Linh Hải còn lạnh lẽo và âm trầm hơn. Hình ảnh rõ ràng ở phía trước Lý Diệu, thanh âm lại như là xen lẫn những luồng khí lạnh từ gáy Lý Diệu thổi tới, đế quốc Nguyên Lão Viện nhanh như vậy đã thành lập ủy ban điều tra đặc biệt. Hơn nữa điều động võ trang gia tộc tinh nhuệ nhất tạo thành tiểu đội chiến đấu lệ thuộc trực tiếp ủy ban, còn máy móc bắt nhiều người như vậy, thế này không bình thường. Các vị mời xem danh sách ủy ban điều tra bắt cùng giúp đỡ điều tra chúng ta vừa mới sưu tập được, một bộ phận số người rất lớn trong đó, không có bất cứ quan hệ gì với quân đội, càng không có khả năng có nửa điểm liên hệ với các quan quân thanh niên kia của huyết minh hội, lại là nhân sĩ tiến bộ ở các lĩnh vực của đế quốc. Ngày thường khá phản đối hành vi chuyên quyền độc đoán của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hy vọng mở rộng quyền lực của hoàng đế bệ hạ cùng thế giới vòng ngoài, đều là người tương đối có khả năng đồng ý, ít nhất là đồng tình tư tưởng Cách Tân. Nói ngắn gọn, đều là đối thủ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít người thật sự thuộc về phái Cách Tân chúng ta, ở trên các tầng diện bỏ tiền bỏ sức vì sự nghiệp của chúng ta. Bây giờ bọn họ bị bắt và mời về giúp đỡ điều tra, không những làm chúng ta chịu rất nhiều cản trở, không gian hoạt động ở đế đô thu nhỏ lại rất nhiều, còn có khả năng tiết lộ chi tiết của chúng ta. Tuy bọn họ biết không nhiều, nhưng nhiều người như vậy, mỗi người chỉ cần ở dưới nghiêm hình tra tấn nói ra tình báo vụn vặt, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tự nhiên có khả năng ghép ra đại bộ phận con bài chưa lật của chúng ta. Nguyệt Vô Song nói xong, cắt gao miếm lại bờ môi như lưỡi dao, một lần nữa giấu gương mặt đến trong áo choàng. Đây không phải điều tra, mà là đảng tranh, thậm chí là thanh tẩy. Lệ Linh Hải lạnh lùng nói, hương vị âm mưu càng ngày càng đậm, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc rốt cuộc muốn làm gì, làm ra vở kịch như vậy, đánh rắn động cỏ, đã kích đại thần cùng quý tộc trung bình và nhỏ trung với hoàng đế bệ hạ, còn có các giới chủ cùng quân phiệt tính độc lập tương đối mạnh của thế giới vòng ngoài đế quốc. Mặc dù bọn họ không dám mang người bắt về đều theo dệt tội danh giết hết, nhưng để những người này chịu chút đau khổ, hung hăng cảnh cáo một phen, làm những người này ở trong quá trình kế tiếp chia cắt mấy chục đại thiên thế giới đừng đối nghịch với bọn họ, ngoan ngoãn phục tùng ý chí bọn họ. Mọi người cảm thấy là như thế này sao? Hay là khả năng càng thêm đáng sợ, ngay từ đầu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chính là hướng về phía chúng ta, chính là muốn mượn cơ hội này, triệt để diệt trừ phái Cách Tân, diệt sạch tất cả chúng ta thì sao? Đám đông thành viên phái Cách Tân đều hít sâu một hơi. Tình báo tiền tuyến cũng là như thế. Chủ tịch Vạn Giới Thương Minh Kim Ngọc Ngôn vẫn là một bộ dáng không nổi một gợn sóng, thản nhiên nói, vài chi hạm đội đến từ thế giới vòng ngoài đế quốc đều bị điều đi khỏi khu vực phòng thủ đã đóng quân gần một năm, bố trí đến tinh vực hoàn toàn xa lạ, bốn phía cài răng lược, đều là hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Lại là gắt gao theo dõi bọn họ. Rất bất hạnh, trong các hạm đội bị âm thầm theo dõi kia, có vài chi đều là chúng ta tốn rất nhiều sức lực đi thẩm thấu, đã thẩm thấu một bộ phận quan binh rất lớn, một khi hoàn toàn quyết liệt, vô cùng có khả năng đứng về phe chúng ta. Nhưng bây giờ, cho dù những hạm đội này nghiêng về phía chúng ta, chỉ sợ cũng không phát huy được công dụng quá lớn. Huống chi trong hạm đội thập diện mai phục, trùng trùng vây khốn, cũng căn bản không có khả năng không để ý tất cả nghiêng về phía chúng ta. Còn có, tài khoản bí mật của chúng ta ở nhiều ngân hàng đế quốc, hầu như ở cùng thời điểm bị đóng băng, trong đó rất nhiều tài khoản là tuyệt không nên liên lụy. Điều này có nói lên kẻ địch đã sớm theo dõi chúng ta, đang âm thầm làm nghiên cứu phi thường sâu đối với chúng ta hay không? Mặt khác, còn có một tin tức thu được mới nhất, ta còn chưa kịp xác nhận. Nghe nói Ủy ban điều tra đặc biệt đã triển khai lùng bắt toàn phương vị đối với bộ đội tiền tuyến, mà bọn họ mời về điều tra đầu tiên chính là Lôi Thành Hổ tướng quân. Lôi Thành Hổ, cái tên này, làm nhiệt độ không khí của phòng thông tin bí mật lập tức giảm tới 0 độ, thể hiện ra yên tĩnh quỷ dị. Lý Diệu giống như cảm giác được trái tim của mọi người đều hung hăng co lại một cái. Xem ra, Lôi Thành Hổ này nhất định là người cực kỳ quan trọng trong đế quốc quân. Lệ Linh Hải nheo mắt, sát khí trong tích tắc sắc bén gấp 10, nói từng chữ một, ủy ban điều tra đặc biệt cũng dám lấy Lôi Thành Hổ tướng quân khai đao sao, xem ra trận bão thổi quét tinh hải này, độ dữ dội của nó vượt xa xa chúng ta nhắm chừng, bọn họ lấy lý do gì mời Lôi tướng quân đi? Là mời đi điều tra chuyện phân hạm đội thứ 3 con tàu kho vũ khí, cấp núi lửa, dưới trướng Lôi tướng quân 4 chiến tổn. Kim Ngọc Ngôn nói, 4 tàu kho vũ khí đương nhiên chưa thật sự chiến tổn, lại là ở dưới sự giúp đỡ của chúng ta, bị vận chuyển về quê hương của bọn họ vụng trộm giấu đi, lấy danh nghĩa hoàn toàn hủy diệt hướng đại bản doanh quân Viễn Chinh báo cáo, đây coi như là chiêu trò nhìn quen lắm rồi. Nhưng 4 con tàu kho vũ khí này ở trên đường dời đi, lại bị bộ đội đôn đốc tuần tra đại bản doanh phái ra phát hiện. Lệ Linh Hải nhíu mày nói, chuyện khi nào? Chuyện hôm trước, nhưng đối phương đánh bất ngờ phi thường sạch sẽ lưu loát, sáng nay mới nhận được tin tức. Kim Ngọc Ngôn nói, đối phương hiển nhiên không phải ở trong lúc tuần tra vô tình gặp phải, là nhận được tình báo chính xác, nhằm vào 4 con tàu kho vũ khí này. Việc này liên lụy rất nhiều, không những giới chủ đại thiên thế giới tương ứng bốn tàu kho vũ khí này cũng bị giết gà dọa khỉ, ngay cả quan chỉ huy tối cao hạm đội liên hợp tương ứng bọn họ Lôi Thành Hổ tướng quân cũng bị mời về điều tra, lý do phi thường vớ vẩn. Ủy ban điều tra đặc biệt cho rằng, bốn tàu kho vũ khí này có hiềm nghi bí mật dời đi cho Huyết Minh hội, chế tạo hành động phản quốc quy mô lớn hơn. Đương nhiên, người của chúng ta phụ trách dời đi bốn con tàu này, cũng hết thảy rơi vào trong tay ủy ban điều tra, trời biết bọn họ rốt cuộc sẽ nói ra bao nhiêu bí mật. Lệ Linh Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Lôi tướng quân cứ như vậy đi theo ủy ban điều tra. Vâng, mọi người biết cách làm người của Lôi Thành Hổ tướng quân. Kim Ngọc Ngôn vẫn đang cười, nụ cười lại tránh không được mang theo vài tia cay đắng, đối phương đã có Nguyên Lão Viện trao quyền, cho dù một người cũng không phái, chỉ là một đạo mệnh lệnh gửi tới, Lôi tướng quân cũng sẽ tự trói hai tay, chui đầu vô lưới. Lệ Linh Hải không nói một lời, trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, mới một lần nữa ngưng tụ ánh sao nơi đáy mắt, nhìn chung quanh, các vị, tính đến trước mắt tình báo chỉ nhiều như vậy, ai có chuyện để nói? Nếu đều không có lời nào, vậy ta nói. Tổng hợp tình báo kể trên, sự tình đã phi thường rõ ràng. Cái gọi là sự kiện Huyết Minh hội, căn bản không phải một lần hành động ám sát quan quân cấp tiến tiền tuyến đơn thuần, mà là âm mưu ti tiện vô sĩ, là khổ nhục kế bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tự đạo tự diễn. Mục đích của nó chính là vì triệt để đã kích phái Cách Tân, cũng thanh tẩy hết toàn bộ đối thủ của bọn họ ở đế đô cùng trong quân đội. Huyết Minh hội chưa chắc biết tình hình thực tế, nhưng nhất định bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lợi dụng, lý do có hai cái. Thứ nhất, bằng các thanh niên quan quân cơ sở huyết khí phương cương, cái dũng của thất phu đó của Huyết Minh hội, căn bản không có năng lực thẩm thấu đến loại trình độ này đối với Thanh Lam Tinh, hoàn thành ám sát phức tạp như thế, nếu không phải chúng ta giúp, vậy là có người khác đang giúp bọn họ. Thứ hai, ngắn ngủn ba ngày, thế cục đế đô và tiền tuyến đã khẩn trương đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả Lôi Thành Hổ tướng quân nhân vật siêu quần uy vọng rất cao ở quân đội như vậy cũng rơi vào tay đối phương. Có thể thấy được quyết tâm mạnh mẽ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Quyết tâm như vậy, tuyệt đối không phải trong vòng 3 ngày ngắn ngủn có thể làm ra. Cho nên, các vị đạo hữu, đều xin từ bỏ ảo tưởng đi, sự kiện Huyết Minh hội không phải là ngoài ý muốn, mà là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tỉ mỉ mưu tính, nhằm vào toàn bộ đối thủ, đặc biệt phái Cách Tân chúng ta, mưu toan lấy thế sét đánh không kịp bưng tai âm mưu một lưới bắt hết chúng ta. Ta đã nói xong, ai có ý kiến, mời chỉ ra. Lệ Linh Hải chớp đôi mắt trong suốt không có màu sắc, ánh mắt cùng lúc đâm về phía mọi người. Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lệ Linh Hải chuyển ánh mắt về phía vị đầu lĩnh thích khách này. Ta không có ý kiến đối với Hoàng hậu Điện Hạ phân tích, chỉ là vừa mới nhận được một tình báo mới nhất đến từ đế đô. Nguyệt Vô Song tháo nón, lộ ra một gương mặt bị khí đen lượn lờ, như xác chết biết đi, như cực kỳ u buồn nhìn Lệ Linh Hải, nửa giờ trước, ngài đã chết. Nguyệt Vô Song đang nghe truyện trên TV audio CV mang tình báo mới nhất vừa mới thông qua con đường bí mật sưu tập được gửi đến trên màn hình của những người tu tiên phái Cách Tân. Dựa theo cách nói trong tình báo, Hoàng hậu Điện Hạ gần đây luôn ở Hoàng gia Lâm Viên nổi tiếng đảo Vĩnh Xuân tại đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh an dưỡng, bởi vì lây nhiễm virus dị chủng nào đó cực kỳ hiếm thấy, dẫn tới nhiều chỗ khí quan thân thể bao gồm đại não ở trong chảy máu mang tính thẩm thấu không cầm được. Trải qua các ngự y hội chẩn không có hiệu quả, ở nửa giờ trước, chính thức tuyên bố tử vong. Cùng lúc đó, Hoàng đế bệ hạ Thần Võ Đế Quốc chân nhân loại chí cao vô thượng cũng gặp dị chủng virus tương tự xâm nhập, nhưng bệnh trạng so với Hoàng hậu thì nhẹ hơn, trước mắt đang tiếp nhận ngự y và đoàn đội chữa bệnh của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc toàn lực cứu trị, hẳn không có gì quá đáng ngại. Nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên là cần đưa đến thánh địa an dưỡng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ đi tĩnh dưỡng. So sánh với một trong 500 Nguyên Lão Đế Quốc gặp chuyện, Hoàng hậu Điện Hạ đột nhiên mất và Hoàng đế bệ hạ bệnh nặng quấn thân, quả thực không tính là tin tức gì. Ở trong lịch sử 500 năm gần đây của đế quốc chân nhân loại, Hoàng đế vốn là nghề nghiệp nguy hiểm cao, thường thường cách mỗi mấy chục năm đều phải bất đắc kỳ tử một lần. Vị bệ hạ này ban đầu thiên chính Hoàng đế, sau cải nguyên Thần Võ, trước sau đã tại vị gần 60 năm, cũng đến lúc nên cưỡi rồng về trời rồi. Đương nhiên, trước mắt tình báo tuyệt mật này chỉ âm thầm truyền lưu ở giữa đế quốc Nguyên Lão Viện cùng mấy cơ cấu chính phủ trung tâm nhất, dự tính nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng, mới có thể truyền khắp lỗ tai toàn bộ quý tộc và môn phiệt. Ít nhất còn cần qua 10 ngày nửa tháng, mới có thể chính thức thông qua tin tức và thông cáo, hướng toàn thể quốc dân tuyên bố tin tức quốc tang. Thẳng đến lúc đó, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải mới xem như vô cùng xác thực không có nhầm lẫn băng rồi. Nhưng, những kẻ biến cách, kẻ mang giả tâm tụ tập ở trong phòng thông tin tuyệt mật Thâm Hải Long Cung, lại phi thường rõ ràng tình báo nhẹ tên này ý nghĩa điều gì. Ý nghĩa, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã hạ sát thủ đối với Hoàng hậu Điện Hạ. Càng ý nghĩa, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng phải hoàn toàn hủy diệt sinh mệnh chính trị, thậm chí thân thể máu thịt của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Cái gọi là dị chủng virus cực kỳ hiếm thấy, thật sự tồn tại, hơn nữa thật sự cực kỳ hiếm thấy hay không? Người trước chỉ sợ là đúng, nhưng người sau sao, ít nhất trong phòng thí nghiệm sinh hóa của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, virus cùng loại là có. May mắn Lệ Linh Hải bị anh ruột Lệ Linh Phong ép mạo hiểm rời khỏi đế đô, lại để lại một thế thân ở trên đảo Vĩnh Xuân, kết quả chó ngáp phải ruồi, làm virus dị chủng cực kỳ hiếm thấy của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lên nhầm xe. Nhưng, cho dù Lệ Linh Hải còn sống lại như thế nào, chỉ cần bốn đại tuyển đế hầu gia tộc muôn miệng một lời, nói Hoàng hậu Điện Hạ đã chết bởi virus lây nhiễm cùng thần hồn suy kiệt, ai có thể phản đối? Ai dám thừa nhận? Ma nữ đầu bạc trước mắt tóc dựng thẳng lên từng sợi, ở trên không cùng loạn vung múa, giống như nữ thần báo thù này, chính là Lệ Linh Hải thật sự. Huống chi, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng rơi vào trong tay bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, bị bắt đi tỉnh dưỡng. Kẹp thiên tử để ra lệnh chư hầu, chuyện không chỉ có riêng Lệ Linh Hải biết làm, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc càng vô cùng thuần thục. Ở trước khi thần võ hoàng đế theo Hoàng hậu Điện Hạ cùng nhau băng hà, còn có thể áp bức ra giá trị lợi dụng lớn nhất. Bài quyền pháp như gió giật mưa rào này của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thật sự tới quá nhanh quá ác, lại không biết âm thầm tính kế bao lâu, thế mà làm các đại tướng của phái Cách Tân cũng bị đánh cho có chút ngây dại. Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế chuyển tiếp đột ngột, như có thể nghe được bên cạnh vách núi, tảng đá lớn sụp đổ, hung hăng rơi xuống vực sâu vạn trượng vang hỗn loạn. Mọi người nhìn nhau, Trường Nguyệt Vô Song từ đầu tới cuối mặt như băng sương và Kim Ngọc Ngôn mặt mày hớn hở, người còn lại thế mà đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Đương nhiên, còn phải trừ Lý Diệu tên kỳ cục này. Cái này không ngờ tới. Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực Lý Diệu ảm đạm nói, sau khi tu luyện đến cảnh giới hóa thần, công lực hại đồng đội của ngươi cũng càng thêm tinh thâm vậy, lúc này còn chưa làm gì, đã hại Hoàng hậu Điện Hạ thảm như vậy. Bớt nói giỡn, chuyện này lại liên quan ta. Rõ ràng là bản thân cô ta mũi nhọn quá lộ phải không, thực cho rằng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc người ta uy chấn đế quốc ngàn năm, là giả sao? Lý Diệu biểu môi, đáp lại một câu. Nhưng hắn cũng phi thường tò mò, đối phương từng vòng đan xen, từng bước sát khí, hầu như là đâm đao vào trong cổ họng phái Cách Tân, vị ma nữ tóc trắng giả tâm bừng bừng này, Hoàng hậu Điện Hạ đế quốc chân nhân loại, rốt cuộc phải tuyệt địa phản kích như thế nào? Lý Diệu còn nhớ rõ đoạn lời đó của Lệ Linh Hải ở cơn bão mây sét của Sa Man giới. Cùng với cô thi triển thần thông, long ngự thiên cực, quanh thân tràn ngập chân mệnh thiên tử khí chí cao vô thượng, loại vương bá khí thống ngự tinh thần đó. Cô là nữ nhân chiếm được đế hoàng truyền thừa trong truyền thuyết, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã, vương cổ chịu chết chứ. Lý Diệu không dời mắt nhìn chằm chằm Lệ Linh Hải, không bỏ qua mỗi một chi tiết của ma nữ tóc trắng này. Hoàng hậu đế quốc nghe được tin mình chết, trừ mái tóc trắng thác nước cuồng loạn vung vẩy, thế mà ngay cả lông mi cũng chưa rung động nửa lần. Đôi mắt vốn đã lấp lánh trong suốt, như giọt sương ngưng kết thành, tỏ ra càng thêm kỳ ảo, suy nghĩ của cô giống như bay tới đế đô cách ức vạn ngôi sao, ngưng tụ toàn bộ tâm lực, ở trong thế cục hiểm ác đến cực điểm, suy luận ra một con đường cầu sống trong chỗ chết. Các vị đạo hữu, nghiêm túc tự hỏi một phút đồng hồ, Lệ Linh Hải rốt cuộc dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, ta biết, thẳng đến trước giờ phút này, còn có rất nhiều đạo hữu ôm ảo tưởng không thực tế đối với các quý tộc và tài phiệt kia, còn ôm một tia tâm lý may mắn, cho rằng có thể dùng thủ đoạn càng thêm mềm mại. Từ từ đàm phán và thương thảo với những người đó, cuối cùng, lấy một loại phương thức không đổ máu, thực hiện mục đích Cách Tân đế quốc. Bây giờ, nghe được tin tức ta bất đắc kỳ tử, còn có đạo hữu nào nghĩ như vậy không? Nhận rõ sự thật đi, cái gọi là Cách Tân, chính là một cuộc chiến tranh ngươi chết ta sống, nhất định phải triệt để chảy cạn một giọt máu cuối cùng của một phe nào đó, không chấp nhận chút nhân từ, do dự cùng may mắn nào. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ngay cả nguyên lão cùng hoàng hậu đế quốc của mình cũng dám ám sát, ngay cả Lôi Thành Hổ lão tướng trong quân được xưng chiến thần, hy vọng cực cao như vậy cũng dám không kiêng nể gì bắt lại, giúp đỡ điều tra, còn không biết thêu dệt tội danh gì cho Lôi tướng quân. Các vị đạo hữu, tự hỏi so với Nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác, so với ta, so với Lôi tướng quân như thế nào? Mặc dù các ngươi bây giờ từ bỏ lý niệm phái Cách Tân, khúng núng bò đến dưới chân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đầu hàng, bọn họ tâm địa độc ác đến loại trình độ này, lại sẽ tha cho các ngươi sao? Các ngươi còn có gia tộc, tông phái, thế lực, hạm đội, thậm chí đại thiên thế giới sau lưng các ngươi, đều đã hãm quá sâu rồi. Danh sách bắt bớ của Ủy ban điều tra đặc biệt, mọi người cũng đều thấy rồi, bên trên có bao nhiêu cái tên có ngàn vạn mối quan hệ với các ngươi, lại cần bao lâu mới có thể truy theo nguồn gốc bắt đến trên đầu các ngươi. Chúng ta đều bị ép vào bước đường cùng, đã không chỗ nào để chạy nữa, so với bị đao cùng cắt thịt, thiên đao vạn quả, trơ mắt nhìn sự nghiệp cùng lý niệm của mình đều hóa thành tro bụi, chẳng bằng đứng lên phản kích, liều chết một phen, tình nguyện đồng quy vu tận với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cũng phải dùng chúng ta tan xương nát thịt phóng ra hào quang, chiếu sáng con đường sau này của đế quốc chân nhân loại. Nói xong lời cuối cùng, cả người hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đều như trở nên trong suốt, từ sâu trong thần hồn nở rộ ra hào quang đủ để chọc mù mắt, thật sự giống như một ngọn hải đăng có thể chiếu sáng lên đế quốc tối tăm. Nhưng mà một người tu tiên phái Cách Tân chần chờ nói, không ít hạm đội có khuynh hướng chúng ta đều bị điều đi và cách ly, tài khoản bí mật của chúng ta đều bị đóng băng, lượng lớn người đồng tình cùng người ủng hộ chúng ta đều bị bắt lại bỏ tù, ngay cả hoàng hậu điện hạ ngài cũng bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc gạt bỏ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tiến công có lẽ rất sắc bén, suýt nữa có thể một kiếm lấy mạng, nhưng bọn hắn lại phạm vào hai sai lầm trí mạng. Đáy mắt Lệ Linh Hải nở rộ ngọn lửa điên cuồng, vương nắm tay, đã giống đang hành lễ đoàn kết, lại giống nắm tay hướng mọi người thề. Thứ nhất, bọn họ không ngờ được ta sẽ lâm thời nảy ý, vụng trộm rời khỏi đế đô, lại để lại một thế thân tỉ mỉ điều chế. Hơn nữa, bọn họ cũng tuyệt đối không thể biết được thực lực thật sự của ta sớm leo lên hóa thần kỳ, tuyệt đối không phải virus dị chủng gì có thể trừ bỏ, lại đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất giết chết ta. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, vô luận bọn họ dò hỏi cùng nghiên cứu như thế nào nữa, chỉ sợ cũng không ngờ được lực lượng phái Cách Tân chúng ta đã sớm bành trướng đến loại trình độ này, không ngờ được hạm đội biển sâu chúng ta âm thầm tạo ra và thiên ma thẩm phán đình không ngừng bành trướng đã là cường binh hạng nhất đế quốc. Càng không thể ngờ được chúng ta còn có kền kền Lý Diệu, đạo hữu cường giả hóa thần song hệ kim tu như vậy, làm kỳ binh đánh ra. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở cùng lúc ép chúng ta vào tuyệt lộ, cũng đưa chính bọn họ vào tuyệt lộ, bởi vì bây giờ toàn bộ quý tộc trung bình và nhỏ, người tu tiên cấp thấp cùng các thủ lĩnh quân phiệt, tạp bài quân thế giới vòng ngoài, hết thảy đều thấy rõ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lòng dạ lang sói, biết mình còn không phản kháng, chính là đang ngồi chờ chết. Lúc này, chỉ cần chúng ta có thể hung hăng đã kích uy phong kiêu ngạo của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lại vung tay hô hào mà nói, thì có thể làm lực lượng toàn bộ quyền quý cùng môn phiệt phản đối cả đế quốc tất cả đều ngưng tụ lại với nhau. Vô luận như thế nào, ta sẽ tuyệt không thừa nhận, mình cứ như vậy vô thanh vô tức, chết đi. Ta hướng các vị hứa hẹn, không quá một tháng, ta nhất định sẽ lấy thân phận Hoàng hậu Điện hạ đế quốc chân nhân loại, mang theo các vị, đường đường chính chính trở lại đế đô, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta. Tất cả mọi người có chút bị khí thế cực nóng đến điên cuồng của Lệ Linh Hải kinh sợ. Trầm mặc rất lâu, người tu tiên phái Cách Tân vừa rồi đặt câu hỏi mới nói, như vậy, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Lệ Linh Hải cười. Khẽ vươn đôi tay, hướng mọi người triển khai, đáy mắt mơ hồ nhộn nhạo từng mảng khí tím, ma nữ tóc trắng vô cùng thành khẩn nói, tin tưởng ta, giờ này khắc này, ta chỉ cần các vị đạo hữu đều có thể toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại tin tưởng ta, trung thực chấp hành mỗi một mệnh lệnh của ta, vô luận mệnh lệnh này nghe qua điên cuồng bao nhiêu. Ta tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng, bây giờ chính là bóng tối trước khi bình minh, đế quốc mới càng cường đại hơn, rất nhanh sẽ sinh ra trong bóng đêm này. Lệ Linh Hải có lẽ không phải một nhà âm mưu đầu óc cực độ bình tĩnh, tính toán không bỏ sót. Nhưng từ chuyện cô ta không lưu tình chút nào chém giết anh ruột Lệ Linh Phong, thậm chí còn đối với con trai cũng động sát khí đó có thể thấy được, cô ta quả thực có được loại khí thế tâm địa độc ác đến cực điểm, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, khi cần thiết dám kéo toàn bộ vũ trụ chôn cùng. Là một dân cờ bạc đỏ mắt mang sáu chữ được ăn cả ngã về không tuyên khắc đến trong xương tủy của mình. Bây giờ, Phái Cách Tân và người chống lại bốn đại tuyển đế hầu gia tộc rải ở khắp nơi Tinh Hải, lòng người bấp bênh, thấp thỏm lo âu, năm bè bảy mảng, có lẽ đang cần một kẻ điên cùng dân cờ bạc như vậy đến lãnh đạo. Mọi người đều bị khí thế một nửa điên cùng một nửa kiên định của Lệ Linh Hải kinh sợ thật sâu. Cũng bị đôi mắt trong suốt thâm thúy như vòng xoáy kia của cô hoàn toàn hấp dẫn, không tự chủ được lâm vào trong phương thức tư duy của Lệ Linh Hải. Rất nhiều đại lão phái Cách Tân đều là nhân vật thực quyền trên địa phương, tính độc lập cực mạnh, đã dám làm trái mệnh lệnh bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tự nhiên cũng không phải Lệ Linh Hải có thể tùy ý ra roi. Nhưng bây giờ, bọn họ trừ tuyệt đối tin tưởng vị hoàng hậu đế quốc này sắp bị nhà nước tuyên bố đã mất, còn có lựa chọn nào khác. Hội nghị rằng có ước chừng 6 giờ, toàn bộ người tu tiên phái Cách Tân ngủ đông sâu trong bóng tối lần lượt trồi lên mặt nước, mang tài nguyên, vũ lực và con đường tình báo bọn họ nắm giữ cống hiến ra hết, hơn nữa dùng danh nghĩa mình, gia tộc cùng phe phái trang nghiêm hứa hẹn, chắc chắn tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi. Vì xây dựng đế quốc mới mà chiến đấu đến cùng. Rất nhiều người ban đầu đều là liên hệ một tuyến với Lệ Linh Hải, thậm chí không biết đôi bên ở trong sự nghiệp tôn hoàng thảo nghịch, thần võ Cách Tân hãm sâu như vậy, nghe được phái Cách Tân thế mà có thể điều động nhiều tài nguyên và vũ lực như thế, không khỏi chấn động, lòng tin vừa mới chìm vào đáy vực lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Đại não Lệ Linh Hải vận chuyển như máy tính cao cấp, hoa cả mắt, nhanh như tia chớp tiến hành phân phối và chỉnh hợp tài nguyên. Từ chỉ huy lượng lớn đại lão phái Cách Tân ẩn nấp đi trốn tránh điều tra trước, đến như thế nào nghĩ cách cứu viện đạo hữu đã bị bắt, lại đến như thế nào sâu chuỗi lực lượng cả Tinh Hải, làm người chống lại ở quân sự, chính trị, kinh tế và truyền thông các giới đều bắt đầu hành động. Ở trên đế đô triều đình hướng Nguyên Lão Viện bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ phát động tiến công, thậm chí như thế nào kích động tâm tình bộ đội tiền tuyến, đặc biệt quan binh cơ sở, cố gắng mượn sức quân đội, hết thảy đều có quyết sách, trải ra đâu vào đấy. Ngay cả Lý Diệu ở bên cạnh nhìn thấy cô bình tĩnh tự nhiên, mây trôi nước chảy bố phát ra từng mệnh lệnh, quả thực không có chút kẽ hở nào, có một loại mỹ cảm như nghệ thuật, cũng không khỏi từ đáy lòng âm thầm tán thưởng. Vị hoàng hậu đế quốc như ma nữ tóc trắng này, sức chiến đấu so với lão bà Đinh Linh Đan của hắn còn cường hãn hơn, mà cái sự đã điên cuồng lại cay độc đó, càng tính là Kim Tâm Nguyệt phiên bản tăng mạnh. Giống như mang hai người Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt trộn lẫn vào nhau, lại phóng đại gấp 10. Nếu thực là một nữ nhân như thế ở tương lai không lâu, lãnh đạo toàn bộ đế quốc mới, rốt cuộc sẽ tốt hơn thế cục bây giờ, hay là tệ hơn đây? Nếu là tệ hơn, Lý Diệu lại nên như thế nào ngăn cản cô, hoặc là nói, chuyển hóa, cô đây? Mỗi một mệnh lệnh phát ra ngoài, đều sẽ có một quan quân cao cấp của hạm đội biển sâu rời khỏi phòng thông tin, hoặc là một hình ảnh thông tin cự ly xa biến mất, đi giành giật từng giây triển khai hành động. 6 giờ sau, Lệ Linh Hải mặt không biểu cảm phát ra một mệnh lệnh cuối cùng. Kim Ngọc Ngôn, Nguyệt Vô Song, Đông Phương Thánh, Đồ Chính Đạo, các phụ tá đắc lực này của cô hết thảy đều rời khỏi phòng thông tin. Phái Cách Tân sấm sét gió bão, một cuộc tuyệt địa phản kích thổi quét toàn bộ đế quốc sắp bắt đầu. Phòng thông tin bí mật to như vậy, như cung điện hình cầu, vách hình cung bốn phía bóng loáng như gương không nhìn thấy nửa cái khe hở, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng mà áp lực. Chỉ còn lại có Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, cùng cận vệ kền kền Lý Diệu của cô hai người. Lệ Linh Hải yên lặng nhìn một chuỗi văn tự cuối cùng trên màn hình giải thể, hóa thành lốm đốm, như thiêu thân bốc cháy hủy diệt trong bóng tối, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt từ đầu tới cuối bị băng sương bao trùm nứt nẻ, tràn ra một tia đau khổ, thân hình khẽ rung lên, mắt thấy sắp ngã ở trên đĩa bay. Mặc dù là hóa thần đỉnh phong tu vi sâu không lường được, giống như máy tính hình người lấy cường độ cao liên tục xử lý 6 giờ tình báo cùng mệnh lệnh rắc rối phức tạp như vậy, đại não cũng cạn kiệt nghiêm trọng. Ở bên bờ vực thiêu cháy, Lý Diệu thân là cận vệ, bụng làm dạ chịu, bước một bước đến trên đĩa bay của Lệ Linh Hải, thật cẩn thận đỡ hoàng hậu đế quốc. Có chút ra ngoài hắn dự kiến, hoàng hậu điện hạ tâm cao khí ngạo, lạnh lùng thế mà chưa từ chối ý tốt của hắn, mà nhắm mắt lại, mặt trắng bệch, trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Xem ra, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đột nhiên làm khó, hoàn toàn gạt bỏ cô từ chính trị đến cuộc sống, chuyện này đã kích thật lớn đối với cô. Tuyệt không giống ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cuồng nhiệt mà kiên cường như vậy. Lý Diệu thậm chí ở trong hoảng hốt sinh ra ảo giác, giống như có thể xuyên thấu qua gương mặt tỉ mỉ trang điểm của Hoàng hậu đế quốc, cùng với tầng tầng lớp lớp khải giáp chắc chắn phía sau gương mặt, nhìn thấy một thần hồn vặn vẹo mà yếu ớt, một Lệ Linh Hải chân chính khác. Nhưng, yếu ớt này chỉ là một cái chớp mắt, Khi Lệ Linh Hải ở 5 giây sau lại lần nữa mở đôi mắt, đáy mắt vẫn như cũ là hàng băng vạn năm không tan, một lần nữa biến thành hoàng hậu đế quốc được ăn cả ngã về không, quyết chiến đến cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục kia. Nghe được tin tức ta bị gạt bỏ, hầu như mọi người đều sinh ra dao động trong nháy mắt, chỉ có ba người hoàn toàn không chút dao động, Nguyệt Vô Song, Kim Ngọc Ngôn, còn có ngươi. Lệ Linh Hải nhìn Lý Diệu không rời mắt, nghiêm túc nói, Nguyệt Vô Song và Kim Ngọc Ngôn đều là phái Cách Tân ngoan cố nhất, là chiến hữu thân mật ta có thể tín nhiệm nhất, trái lại biểu hiện của ngươi, có chút ra ngoài dự kiến của ta. À, ta quen rồi. Lý Diệu chớp mắt nói, với lại, ta sở dĩ đứng về bên ngươi, không phải bởi ngươi là hoàng hậu đế quốc, chẳng qua bởi vì ngươi là nữ nhân nghĩa phụ ta từng yêu, đến chết cũng nhớ mãi không quên. Chỉ bằng điểm ấy, ta cũng không có khả năng sẽ vứt bỏ ngươi, trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Lệ Linh Hải sửng sốt rất lâu, bỗng cười một tiếng, nói, ta thật sự không ngờ, khi sự nghiệp của ta rơi xuống đáy vực thấp nhất, suýt nữa sắp sụp đổ, đứng ở bên người ta lại là một người tu chân. Ngươi xuất hiện, thật sự là món quà ông trời đúng lúc tặng cho ta. Một đoạn thời gian kế tiếp, ta quả thực cần một cận vệ cường đại giống ngươi, một khi bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phát hiện bọn họ dùng virus sinh hóa giết chết không phải ta, khẳng định sẽ còn phát động ám sát đợt thứ hai, đợt thứ ba. Ta tuy từ trong Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới đạt được không ít truyền thừa, nhưng ở lúc thế cục chưa ổn định, những truyền thừa này là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên dưới rất nhiều tình huống, ta cũng không tiện tự mình ra tay, tất cả đều phải dựa vào ngươi. Đương nhiên, ngươi đối với ta trung thành và tận tâm như vậy, ta sẽ tuyệt không bạc đãi ngươi, có muốn kiến thức một phen, bí bảo trong Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, hơi thở lập tức dồn dập hẳn lên. Khó trách hắn tu vi cảnh giới hóa thần, cũng không thể bình tĩnh đại não hỗn loạn, đó là truyền thừa của nhân loại chí tôn, đế hoàng. Một vạn năm trước, Lệ Linh Hải thế mà nguyện ý chia sẻ truyền thừa đế hoàng với hắn, nói rõ tín nhiệm đối với hắn lại đạt tới độ cao mới. Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng sức lắc lắc đầu, biết thiên hạ không có bữa cơm trưa không phải trả tiền, Lệ Linh Hải hào phóng như vậy, tất có mưu đồ. Hắn không muốn rơi vào tiết tấu của Lệ Linh Hải, miễn cưỡng bình tĩnh nói, truyền thừa đế hoàng, đương nhiên phải kiến thức một phen hẳn hoi, nhưng cũng không vội ở nhất thời, vẫn là nói trước một chút về một bước hành động tiếp theo đi. Hoàng hậu điện hạ đã nguyện ý chia sẻ với ta truyền thừa quý giá như vậy, hiển nhiên là muốn ta đi chấp hành hạng nhiệm vụ nào đó yêu cầu cao độ nguy cơ bốn bề, cửu tử nhất sinh. Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, không ngờ Lý Diệu ở trước mặt dụ hoặc to lớn như vậy cũng không chút dao động, đánh giá đối với Lý Diệu lại cao lên một cấp, gật đầu nói, không sai, quả thực có một nhiệm vụ phi thường gian khổ, nhưng sẽ tuyệt đối không để ngươi một mình mạo hiểm, mà là toàn thể chúng ta xuất động, một đòn sấm sét vô luận như thế nào. Cũng phải cứu ra Lôi Thành Hổ tướng quân, đây là mấu chốt quyết định sự nghiệp chúng ta thành bại. Nghĩ cách cứu viện Lôi Thành Hổ. Lý Diệu nghĩ chút, nói, vị Lôi Thành Hổ tướng quân được xưng chiến thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tên hiệu khí phách như vậy. Chiến thần hai chữ này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng xứng đáng nhận. Phải là nhân vật siêu quần ở quân giới hoặc võ đấu giới uy chấn tinh hải, trấn áp đế quốc, số một số hai, mới xứng với tên hiệu bá đạo như thế. Lôi Thành Hổ tướng quân là truyền kỳ của đế quốc quân, hoặc là nói, là tướng lĩnh tư cách và từng trải nhiều nhất, chiến công nhiều nhất, uy vọng cao nhất ở trong đế quốc quân, ngoại trừ tướng soái hệ thống bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hai chữ chiến thần tuyệt đối không nói ngoa. Mà là đánh giá đúng trọng tâm nhất của vô số quân phiệt và tạp bài quân địa phương đối với hắn. Khi nhắc tới sự từng trải của Lôi Thành Hổ, ngay cả hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải tâm cao khí ngạo, trong giọng điệu cũng mang theo một tia sùng kính, Lôi tướng quân xuất thân, quản nguyên Lôi gia, nó xem như một thế gia quy mô bậc trung nằm giữa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc và tiểu quý tộc. Vốn cũng có thể rút ở trong một phương đại thiên thế giới của mình, tiêu diêu tự tại, hồ rượu rừng thịt, thoải mái sống cả đời. Nếu có chút giả tâm, thì dẫn dắt tư binh của mình, cùng quân phiệt thế giới ở gần đi lục đục với nhau, ma sát lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Nhưng Lôi tướng quân lại là kẻ lạc loài trong quý tộc cùng quân phiệt. Hắn là loại người tu tiên chân chính, thuần túy, đại công vô tư kia, ở sau khi hắn nắm giữ toàn bộ tài nguyên của quản nguyên Lôi gia, quả thực mở rộng quân bị, hao hết tài nguyên gia tộc, xây dựng một mũi tư binh cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn chưa lợi dụng chi hạm đội này hướng thế giới lân cận mở rộng, ngược lại xâm nhập tinh hải mênh mông, đi đã kích tinh đạo chiếm cứ ở sâu trong bóng tối. Suốt 450 năm, Lôi tướng quân vẫn luôn dẫn dắt hạm đội của mình, tung hoành ở trên chiến trường đã kích tinh đạo, hầu như dọn dẹp hết tinh đạo ở mấy chục đại thiên thế giới, hơn trăm tinh vực thuộc góc vuông thứ 4 đế quốc. Đến cuối cùng, chỉ cần thương đội lui tới vận chuyển ở trên tàu vũ trụ vẽ chiến huy của Lôi Thành Hổ, tinh đạo nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng là mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đó chẳng phải là khắc tinh tinh đạo. Lý Diệu cảm thấy hứng thú đối với vị Lôi Thành Hổ tướng quân một mình một kiểu này, không khỏi nghĩ đến nếu là hạm đội của Lôi Thành Hổ gặp hạm đội của Bạch Tinh Hà, rốt cuộc sẽ va chạm ra tia lửa thú vị cỡ nào. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, ở dưới Lôi Thành Hổ tướng quân cường thế trấn áp tinh đạo mấy chục đại thiên thế giới góc vuông thứ 4, đế quốc hầu như tuyệt tích, ngay cả giới chủ và quân phiệt các đại thiên thế giới cũng run rẩy dưới nắm đấm sắc uy hiếp của hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi chút. Lý Diệu nhíu mày nói, Lôi tướng quân không phải đi đánh tinh đạo sao, lại có gì quan hệ với đám giới chủ đại thiên thế giới cùng các lộ quân phiệt? Ngươi mới đến, còn chưa biết tinh đạo lượn lờ trong tinh hải mênh mông của đế quốc, rốt cuộc là chuyện gì? Lệ Linh Hải giải thích, cẩn thận nghĩ chút đi, đế quốc sớm ở ngàn năm trước đã thống nhất tinh hải trung ương, có được vũ lực tuyệt cường, nào còn có không gian tinh đạo giặc cỏ hoạt động. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng. Hắn một lần trước gặp được đại thiên thế giới tinh đạo đặc biệt ngông cuồng, là phi tinh giới hầu như không có chính phủ thống nhất, các đại tông phái liên hợp rời rạc. Về sau, tinh đạo phi tinh giới lại là bị 6 đại tông phái ném ra kế hoạch thái hư chiến minh, bóp chặt cổ họng, không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ, hiện ra trạng thái hấp hối. Nếu không phải bản thân kế hoạch thái hư chiến binh chính là âm mưu rắp tâm hại người, tinh đạo phi tinh giới khẳng định sẽ bị diệt sạch. Vấn đề đến rồi, cái gọi là thái hư chiến binh, lợi dụng là kỹ thuật khống chế con rối chiến đấu từ xa của đế quốc chân nhân loại. Ngay cả phi tinh giới cũng đã có thể dùng loại kỹ thuật này tiêu diệt tinh đạo, đế quốc chân nhân loại vũ lực cường đại như vậy, thái hư chiến binh các thứ nên càng thêm phát triển tiên tiến mới phải, sao có thể bất đắc dĩ với tinh đạo nho nhỏ chứ? Ở đế quốc, những kẻ đó ở mặt ngoài được xưng là tinh đạo, xưng hô càng chuẩn xác hơn là tư lược hạm đội. PS4, riêng tư, lược, cướp bóc. Lệ Linh Hải hừ lạnh một tiếng nói, đế quốc thật sự quá mức rộng lớn vô biên, giữa quý tộc và hoàng đế, quý tộc cùng tài phiệt với tông phái lại tràn ngập đủ loại mâu thuẫn, không thể thành lập một đại chính phủ mạnh mẽ để trực tiếp khống chế địa phương, không thể không áp dụng phương thức tương tự cổ đại chư hầu phân phong. Để địa phương tự trị. Lãnh địa lệ thuộc trực tiếp 4 đại tuyển đế hầu gia tộc tự nhiên không cần phải nói, đó là từng vương quốc độc lập, có được quyền lực tự mình thu thuế, đúc tiền, tăng cường quân bị, lập nha môn, thậm chí quay ngược lại ăn mòn đế đô. Ngay cả các giới chủ và quân phiệt thế giới vòng ngoài, cũng là bá chủ coi trời bằng vung, trong mắt chỉ có một mẫu 3 phân đất của mình, vì tuyến đường mậu dịch, tinh cầu tài nguyên, mảnh vỡ thế giới vân vân các ích lợi, thỉnh thoảng xảy ra ma sát với hàng xóm. Mà 4 đại tuyển đế hầu gia tộc vì kiềm chế quý tộc cùng quân phiệt trung bình và nhỏ của thế giới bên ngoài, cố ý phóng túng bọn họ chó cắn chó, cũng âm thầm ủng hộ bọn họ khuếch đại ma sát. Đương nhiên, ở mặt ngoài mọi người đều là công dân đế quốc, đều là người tu tiên, trên tàu vũ trụ và tinh khải đều vẽ chiến huy 3 sao ánh chớp, không có khả năng giống trống khua chiên kéo hạm đội của mình ra ngoài đánh nhau to, vậy thường thường sẽ chọn dùng 2 loại hình thức để giải quyết tranh chấp với nhau. Bày ở bên ngoài, được pháp luật đế quốc bảo đảm, chính là hình thức thi đấu lôi đài. Gặp phải ma sát mậu dịch hoặc là tranh đoạt khai thác mỏ tài nguyên, thì đều tự phái ra bao nhiêu hảo thủ, ở thi đấu lôi đài so đấu công bằng, đọ cao thấp, sống chết không oán, thắng bại không hối hận. Đế quốc cực đoan tôn sùng vũ lực, loại phương thức giải quyết tranh chấp này được tuyệt đại đa số mọi người ủng hộ, thậm chí còn diễn biến thành một loại hình thức giải trí cực được hoan nghênh, mỗi khi hai thế giới quy mô tương đối lớn, đều tự phái ra cao thủ cực có danh tiếng đến giải quyết ma sát, thực có khả năng hấp dẫn ức vạn ánh mắt. So với bình đài trực tiếp giết chóc các thứ còn hấp dẫn hơn. Ngày xưa, trật tự và không khí của đế quốc chưa bị ăn mòn, tuyệt đại đa số người tu tiên còn nhớ rõ vinh quang ngày trước, đối với chế độ lôi đài quyết thắng là tương đối tôn sùng cùng tán đồng, nếu trên lôi đài thua, sẽ thành thành thật thật chấp hành quyết định, nhượng bộ phận ích lợi ra ngoài. Nhưng, đế quốc ngàn năm, từ từ mục nát, thẳng cho tới hôm nay thời đại này lễ nhạc băng phôi, vinh quang và pháp luật đều không còn sót lại chút gì, càng ngày càng nhiều người không để chế độ lôi đài quyết thắng vào mắt. Đã không cách nào chính đại quang minh dùng đế quốc quân dưới trướng mình đi đoạt lấy lợi ích không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Tư Lực Hạm đội liền gặp thời mà sinh. Trên danh nghĩa là tinh đạo, trên thực tế đều là chịu các lộ quân phiệt và quý tộc, bao gồm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ủng hộ, thậm chí rất nhiều tinh đạo chính là từ quân chính quy thay hình đổi dạng tạo thành. Không ít người tu tiên ở đại thiên thế giới của mình là nhân vật phong lưu xã hội thượng lưu, áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo, thậm chí là nam tước, bá tước vân vân của đế quốc, nhưng lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại thiên thế giới khác, lắc mình biến hóa, sẽ biến thành tội phạm hung đồ giết người như ma, khát máu thành tánh. Xì. Lý Diệu hít sâu một hơi, ý tứ Tư Lực Hạm đội hắn tự nhiên không xa lạ, thì ra là tinh đạo có giấy phép của nhà cầm quyền, ở trên con đường tiếp tế tiếp viện hậu cần và phi tang đều có quan phủ chống lưng, quả thực so với tinh đạo bình thường còn khó đối phó hơn gấp 10. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, mấy chục đại thiên thế giới góc vuông thứ 4 của đế quốc, hầu như đều là lãnh địa của địa đầu xà quý tộc và quân phiệt trung bình cùng nhỏ, thế lực phạm vi cài răng lược, cắt gao dây dưa với nhau, ma sát với nhau cực kỳ thường xuyên. Ma sát vừa nhiều lên, tinh đạo Tư Lực Hạm đội cũng liền nhiều như lông trâu, hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta giết ngươi, độ dữ dội của chiến đấu tuy không lớn, nhưng chiến hỏa lại kéo dài trăm năm không dứt, không những dân chúng khổ không nói nổi, quân phiệt và giới chủ địa phương cũng lâm vào trong tiêu hao chiến không có ý nghĩa. Không nhìn thấy có được một ngày hoàn toàn bình tĩnh. Lôi Thành Hổ tướng quân ở mặt ngoài muốn tiêu diệt tinh đạo, trên thực tế chính là muốn hoàn toàn giải quyết loạn cục của góc vuông thứ tư, thành lập trật tự ổn định. Lý Diệu ca một tiếng, càng lúc càng cảm thấy, vị chiến thần Lôi Thành Hổ này không phải người tu tiên bình thường. Vừa mới bắt đầu, không ai tin tưởng Lôi Thành Hổ có thể giải quyết loạn cục cài răng lược, một đám tơ rối, oán hận chất chứa đã lâu của góc vuông thứ tư, thậm chí không ai biết giả tâm của hắn Lôi tướng quân vốn là một người chỉ làm không nói, vùi đầu làm việc. Lệ Linh Hải dùng giọng sùng kính nói, Lôi tướng quân đầu tiên là đi qua bái phỏng một đại thiên thế giới tiếp một đại thiên thế giới, tìm được kẻ thống trị địa phương, hy vọng mọi người cùng nhau xây dựng một tổ chức nho nhỏ, để đã kích hiện tượng tinh đạo ngày càng ngông cuồng tàn sát bừa bãi, vì tránh cho kích thích phương diện đế đô. Liền đặt tên đội vệ binh Ngân Hà, cái tên tương đối khiêm tốn này là được. Khi đó, không có ai biết Lôi Thành Hổ tướng quân mới ra đời đáng sợ bao nhiêu, mọi người đều coi hắn là kẻ ngốc, mặc dù xem ở trên phần hắn là chủ quản nguyên Lôi gia, nhẫn nại nghe hắn nói xong, sau khi khách khách khí khí tiễn hắn ra khỏi cửa chính, cũng không ngăn được ôm bụng cười to. Trước không nói cái gọi là tinh đạo trên thực tế đều là Tư Lực Hạm đội, thậm chí chính là quân chính quy của các nhà ngụy trang, chỉ nói mấy chục nhà liên hợp lại làm cái gì đội vệ binh Ngân Hà, lòng người không đều, ba chân bốn cẳng, sao có khả năng thành công. Không có ai đặt Lôi tướng quân vào mắt, cũng không có ai coi lời của vị gia chủ thanh niên này là thật, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, quản nguyên Lôi gia coi như là thế gia truyền thừa gần ngàn năm, thế mà xuất hiện gia chủ ngu ngốc như vậy, xem ra rất nhanh sẽ suy tàn. Nhưng, trong vòng nửa năm, ở sau khi Lôi tướng quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một hơi tiêu diệt ba mũi Tư Lực Hạm đội, các giới chủ cùng quân phiệt này liền phát hiện bọn họ sai rồi, sai lợi hại. Lôi tướng quân là nghiêm túc, là thật sự không tiếc liều hết toàn bộ tài nguyên cả quản nguyên Lôi gia tích lũy gần ngàn năm, lại thêm sinh mệnh thậm chí thần hồn chính hắn, cũng phải kết thúc loạn cục của góc vuông thứ tư. Ban đầu, Lôi Thành Hổ tướng quân không tính là một danh tướng thiên phú dị bẩm, dụng binh như thần, cũng không phải nhà chính trị gì tính toán không bỏ sót, bày mưu nghĩ kế, hắn chỉ là một người chí công vô tư, chỉ liều mạng hai chữ nghiêm túc mà thôi. Toàn bộ giới chủ và quân phiệt đều có tư tâm, đều muốn tránh đi mũi nhọn, bảo tồn thực lực, không dám cứng đối cứng với hạm đội của Lôi tướng quân, lại muốn xua hổ nuốt sói, dẫn bộ đội của Lôi tướng quân tới nơi khác, thậm chí bởi vậy còn cho Lôi tướng quân không ít tiếp tế tiếp viện và tình báo, coi như gắp lửa bỏ tay người. Mà Lôi tướng quân lại mang mỗi một trận chiến tiêu diệt tinh đạo, đều coi là một trận chiến cuối cùng ngọc đá cùng vỡ để đối đãi, không chút nào suy xét lợi ích hạm đội của mình, tự nhiên là trăm trận trăm thắng. Mà nghệ thuật chỉ huy lúc ban đầu hơi tỏ ra ngây ngô cùng non nớt, cũng ở trong mấy chục năm chinh chiến dần dần luyện ra, hình thành đạo dụng binh hùng hậu, dày đặc là chính, kỳ quỷ, linh động là phụ. Mà lại là bằng vào một trái tim thật lòng đại công vô tư, trong mấy chục năm đều không ngừng bôn tẩu ở giữa các lộ quân phiệt và địa đầu xà, dốc hết khả năng diệt trừ mâu thuẫn lẫn nhau, để mọi người nhìn thấy chỗ tốt của buông xuống ma sát, mậu dịch với nhau, dần dần tiêu trừ cơ sở tồn tại của Tư Lực Hạm đội. Cứ như vậy, mấy chục năm sau, tổ chức tên là đội vệ binh Ngân Hà thế mà này thật sự thành lập. Tên tuy là đội vệ binh Ngân Hà cả người lẫn vật vô hại, nghe qua như là tổ chức cảnh sát các đại thiên thế giới hợp tác, trên thực tế lại là bao hàm hợp tác quân sự, hiệp định mậu dịch, phối hợp thuế suất các thế giới, thậm chí ngân hàng khai phá ở bên trong, tổ chức khổng lồ tổng quát hiệp nghị. Thậm chí có thể nói là đế quốc thứ 4 gốc vuông bên ngoài thế giới trong lúc đó, một cái chuẩn đồng minh vắt ngang qua ba lĩnh vực lớn quân sự, chính trị, kinh tế. Ở sau khi hoàn toàn đánh sập 24 lượt hạm đội của đại thiên thế giới từ chối không phục tùng mệnh lệnh, đội vệ binh Ngân Hà, quân tiên phong của liên quân chỉ thẳng thủ phủ của nó, không ai dám hoài nghi quyền uy của Lôi tướng quân ở bên ngoài góc vuông thứ 4 nữa. Nghe đến đó, đôi mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, thật sự nhịn không được nói, vị Lôi Thành Hổ tướng quân này, nếu không phải điển phạm quân nhân chí công vô tư thật sự, liền nhất định là nhà giả tâm che giấu cực sâu. Lệ Linh Hải mỉm cười, gật đầu nói, không sai, khi đó mọi người đều cho rằng, Lôi Thành Hổ tướng quân nhất định là nhà giả tâm che giấu cực sâu, là dùng mấy chục năm ra vẻ chí công vô tư ngụy trang, rốt cuộc trở thành minh chủ các thế giới bên ngoài góc vuông thứ 4. Ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng bị biểu hiện của Lôi Thành Hổ tướng quân chấn động, coi hắn là mối họa lớn trong lòng, trăm phương ngàn kế sẽ đối phó hắn. Đây là chuyện hơn 100 năm trước, lúc ấy, vừa lúc đã xảy ra trận chiến Hắc Phong chấn động đế quốc, năm đại thế giới Hắc Phong giới của đế quốc ở biên cảnh, gặp thảm bại mấy trăm năm chưa từng gặp. Lý Diệu chớp chớp mắt, thầm nhủ trận chiến Hắc Phong quả thực là ngọn nguồn của tất cả. Chính bởi vì đã xảy ra trận chiến Hắc Phong, mới có tàn binh hạm đội Hắc Phong viễn chinh biên Thùy Tinh Hải, dẫn tới các đại thế giới biên Thùy Tinh Hải ôm đoàn ngăn địch, tạo thành chuyện liên bang mới. Lại là vì trận chiến Hắc Phong, làm đế quốc chân nhân loại lọt vào thảm bại, mới có trăm năm gần đây không ngừng biến pháp cách tân, làm sự thống trị của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc buông lỏng, thậm chí sinh ra Lệ Linh Hải loại dị biến phái cách tân, nhà giả tâm này. Bây giờ, ngay cả truyền kỳ của vị Lôi Thành Hổ tướng quân này, cũng nhắc lên quan hệ với trận chiến Hắc Phong. Lệ Linh Hải thở dài nói, ngàn năm qua, đế quốc và Thánh Minh tranh đoạt bá quyền Tinh Hải Trung ương, tuy Thánh Minh năm lần bảy lượt tiến công quy mô, thể hiện ra trạng thái khí thế bức người, nhưng đế quốc từ đầu tới cuối thủ vững trận tuyến, vẫn chưa hiện ra xu hướng suy tàn quá mức rõ ràng. Đặc biệt mấy trăm năm gần đây, Thánh Minh tiến công càng thêm hỗn độn mà vội vàng sao động, không ít cao tầng đế quốc đều cho rằng quốc lực Thánh Minh đã cạn kiệt nghiêm trọng, cho dù có bí pháp tẩy não kiểu như ba đại pháp tắc bổn nguyên, có thể dụ dỗ dân chúng mang sinh mệnh đều kính dâng cho thần của bọn họ, nhưng cũng dần dần không kiên trì được. Cho nên, bên trong đế quốc tràn ngập cảm xúc lạc quan, cho rằng cố thủ phòng tuyến Tinh Hải thêm mấy trăm năm là có thể đợi được cái ngày mà Thánh Minh không đánh tự tan rã đến. Nhưng trận chiến Hắc Phong lại hướng trong xương cuộc sống của mọi người dội vào một gáo nước lạnh mang theo băng vụn. Cả phòng tuyến cánh tay treo hoàn toàn sụp đổ, vài hạm đội thâm không lọt vào đã kích mang tính hủy diệt, năm đại thế giới chiến tranh bọn Hắc Phong đều rơi vào trong tay Thánh Minh, làm quân tiên phong sắc bén không thể chống đỡ của người Thánh Minh dí thẳng phần bụng mềm mại nhất của đế quốc, hạm đội Thánh Minh như hổ rình mồi. Đều là nơi màu mỡ đế quốc vất vả xây dựng ngàn năm. Lý Diệu nói, thế giới chiến tranh. Không sai, dựa theo tài nguyên nhiều ít và trình độ phát triển khác nhau, đế quốc đại khái mang đại thiên thế giới trong lãnh thổ chia làm thế giới đợi khai phá, thế giới tài nguyên, thế giới công nghiệp và thế giới chiến tranh, bốn cấp bậc. Lệ Linh Hải nói, thế giới chiến tranh là một cấp bậc giá trị tổng hợp cao nhất, là thế giới công nghiệp nặng siêu cấp cơ sở công nghiệp thâm hậu nhất, có được xưởng công binh quy mô khổng lồ, dây chuyền sản xuất luyện chế pháp bảo thậm chí bến tàu Tinh Hải, có thể một mình luyện chế ra cả một hạm đội khổng lồ. Hơn nữa có trọng binh đế quốc quân gác. Giá trị của một thế giới chiến tranh vượt xa 10 cái thế giới đợi khai phá. Năm đại thế giới Hắc Phong đều là trọng trấn quân sự đế quốc kinh doanh mấy trăm năm, một lần rơi vào tay địch hết, không biết tổn thất bao nhiêu tài nguyên, lại tiết lộ bao nhiêu cơ mật, cho nên là uy hiếp lớn nhất của đế quốc mấy trăm năm qua. Đạt được tin tức năm đại thế giới chiến tranh biên cảnh bị chiếm đóng, quan to quan nhỏ đế đô tự nhiên là ngoài trợn mắt há hốc mồm, lập tức nổi trận lôi đình muốn phát động phản kích. Trừ tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều cuồn cuộn không ngừng đưa ra tiền tuyến, tự nhiên còn cần mộ binh bộ đội của quý tộc và quân phiệt để bảo vệ đế quốc. Lúc này, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ triều chính nhiều năm, hậu quả xấu làm địa phương không ngừng bị vỡ vụn hóa cùng hạt cát hóa đã thể hiện ra. Tuyệt đại đa số quý tộc cùng quân phiệt trung bình nhỏ trên địa phương đều qua loa cho xong, sợ hãi không tiến lên, nhất trí cho rằng, dù sao có tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở phía trước chống đỡ, bọn họ không nên đến tiền tuyến đi làm vật hy sinh. trong đó ti tiện vô sĩ nhất phải tính tới quân Việt ban đầu chiếm cứ ở Hắc Phong giới. Trách nhiệm cả phòng tuyến Hắc Phong sụp đổ vốn phải rơi xuống trên đầu hạm đội Hắc Phong, mà Hắc Phong giới luân hãm lại là quê nhà của bọn hắn, người Hắc Phong tự nhiên nên không tiếc trả giá tất cả đoạt lại quốc thổ bị chiếm đóng, có phải hay không? Nhưng lúc ấy thống soái hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh là đầu lĩnh quân Việt cáo già, lại là hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngang nhiên thâu tóm hạm đội còn sót lại của bốn thế giới chiến tranh kia, có được tiền vốn đủ để cò kè mặt cả với đế đô, thừa dịp thế cục tiền tuyến đại loạn, thế mà lấy danh nghĩa giúp đế quốc mở rộng lãnh thổ. Hướng biên Thùy Tinh Hải bỏ trốn mất dạng. Ha ha, hành trình thăm dò biên Thùy Tinh Hải, tuy dài lâu mà hung hiểm, nhưng hung hiểm nữa cũng không nguy hiểm hơn đi đối phó đại quân Thánh Minh gần trong gang tấc. Thật muốn mở rộng lãnh thổ mà nói, xoay người giết về nhà là được, cần gì bỏ gần cầu xa. Lý Diệu: Ặc, thống soái hạm đội Hắc Phong này thật đúng là không biết xấu hổ. Trong lòng lại cười khổ, đây đã là loại ý kiến thứ ba về hạm đội Hắc Phong viễn chinh biên Thùy Tinh Hải, toàn bộ đương sự đều đang hướng trên mặt mình giác vàng, chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ sớm đã hủy diệt trong mảnh vụn tinh tú, không thể nào khảo chứng. Lệ Linh Hải cực kỳ khinh thường hành vi của hạm đội Hắc Phong, thanh âm cũng lạnh đi, khổ chủ, thế giới đã luân hãm, những người Hắc Phong là bộ dáng nghe gió mà chạy, tè ra quần như thế, tư binh của các đại chư hầu và quân Việt, càng không đi giúp toàn bộ đế quốc, bịt lỗ châu mai. Cứng rắn đối đầu với đại quân Thánh Minh đang liên tục chiến thắng, uy phong đang thịnh. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không muốn tiêu hao vô ích tinh nhuệ của mình, ít nhất không muốn xông lên đợt đầu đỏ máu với người Thánh Minh, liền nghĩ tới hạm đội của Lôi Thành Hổ tướng quân. Lý Diệu ta một tiếng, nói, đây là mưu kế một hòn đá ném hai con chim, lưỡng bại câu thương. Không sai, ngay cả người mù cũng nhìn ra được, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là muốn mượn đao giết người, vô luận có thể đánh đuổi người Thánh Minh tiến công hay không, ít nhất cũng có thể suy yếu đi thật nhiều thực lực của Lôi Thành Hổ tướng quân. Lệ Linh Hải nói, nếu Lôi Thành Hổ tướng quân đúng như người đời lúc đó nghĩ, là một nhà giả tâm che giấu cực sâu, đại quân Việt ôm quân tự lập, vậy hắn hoàn toàn có thể mặc kệ đối với mệnh lệnh đến từ đế đô, hoặc là giống quân Việt khác, tùy tiện phái ra một ít vật hy sinh ra ngoài thật giả lẫn lộn, qua loa cho xong. Dù sao, lấy thực lực Lôi tướng quân lúc ấy mơ hồ thống lĩnh tập hơn thế giới vòng ngoài góc vuông thứ 4, chỉ cần hắn co đầu rút cổ không ra, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lại có thể làm gì hắn. Chung quy không cần thiết hai mặt khai chiến, đã phải ở tiền tuyến đối phó Thánh Minh, lại phải ở hậu phương xé rách da mặt khai chiến với Lôi tướng quân nhỉ. Lý Diệu trầm ngâm một lát, trừng lớn mắt nói, nhưng Lôi tướng quân vẫn phục tùng mệnh lệnh của Nguyên lão viện, mang theo tinh nhuệ của mình lên tiền tuyến. Không sai, hơn nữa Lôi tướng quân làm so với ngươi càng quyết tuyệt hơn, chẳng những mang toàn bộ tinh nhuệ của mình dốc toàn bộ lực lượng, còn nghĩ cách tận khả năng lớn nhất mang theo đội vệ binh Ngân Hà, cũng chính là tinh nhuệ mấy chục thế giới bên ngoài góc vuông thứ 4, tạo thành liên quân cuồn cuộn, nhanh như điện chớp lao về phía chiến tuyến Hắc Phong. Lệ Linh Hải thở dài nói, lúc ấy hy vọng Lôi tướng quân ở mấy chục thế giới phụ cận không ai có thể bằng được, rất nhiều hạm đội đều bị hắn tiết chế và điều hành, nhưng chủ nhân các hạm đội này, những quý tộc và quân Việt đó sở dĩ giao hạm đội cho Lôi tướng quân là tin tưởng lợi ích Lôi tướng quân có thể mang cho bọn họ. Thậm chí đi đã kích tư lược hạm đội của vài cái góc vuông còn lại, mang chiến lợi phẩm hết thảy cầm về chia cắt. Nói cách khác, là muốn đi phát tài, là không phải muốn Lôi tướng quân dẫn bọn hắn đi chịu chết vô ích. Lý Diệu chớp mắt thật lâu, thật sự khó có thể tin nói cách khác. Lôi tướng quân chẳng những tự mình muốn đi làm đứa ngốc, bịt lỗ châu mai, còn mang theo tinh nhuệ mấy chục thế giới cùng đi làm tên ngốc số một thiên hạ. Đúng vậy, tinh hải mênh mông, phong tỏa tin tức không khó khăn, khi quý tộc và quân Việt thống trị mấy chục đại thiên thế giới rốt cuộc phản ứng lại, đã không kịp đuổi theo, tinh nhuệ của bọn họ hết thảy đều biến mất ở sâu trong tinh hải, hơn nữa vĩnh viễn cũng không về được nữa. Lệ Linh Hải cười cười, nói, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, Lôi tướng quân hành động điên cuồng như thế, lại là đã triệt để đắc tội toàn bộ quý tộc và quân Việt góc vuông thứ 4, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của mình, cái gì hiệp nghị tổng quát, đội vệ binh Ngân Hà, cũng tan rã trong nháy mắt. Bây giờ, Lôi tướng quân chỉ có một hạm đội liên hợp quy mô khổng lồ, nhưng không có căn cơ, toàn bộ hậu cần tiếp tế tiếp viện đều nắm giữ ở trong tay Nguyên lão viện, cũng chính là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nguyên lão viện cũng không có gì bất ngờ, bố trí hạm đội liên hợp Lôi tướng quân mang đến tiền tuyến nguy hiểm nhất. Đối mặt Thánh Minh đột kích có quy mô, Lôi tướng quân không có nửa câu oán hận, cũng không chút do dự, lại ngăn cơn sóng dữ, dùng thời gian 5 năm chiến đấu hăng hái đẫm máu, hầu như đánh hết toàn bộ đích hệ cùng tinh nhuệ của mình, cứng rắn cản trở thế công như sóng triều tận trời của người Thánh Minh. Tuy chưa thể đoạt lại năm đại thế giới Hắc Phong, nhưng cũng một lần nữa thành lập phòng tuyến phòng thủ kiên cố, làm người Thánh Minh hoàn toàn bám trụ chết trước mặt hắn. Sau trăm năm, hạm đội Lôi tướng quân một mực đóng quân ở tuyến trước nhất, như tường đồng vách sắt ngăn cản Thánh Minh, lại không để Thánh Minh cho dù một con tàu vũ trụ vượt được giới hạn một bước. Có thể nói, từ trận chiến Hắc Phong bắt đầu, đế quốc trăm năm gần đây ở trên chiến trường công việc bẩn nhất, mệt nhất, khổ nhất, hết thảy đều để một mình Lôi tướng quân làm, quân đội và tài nguyên hậu phương mới có thể bình tĩnh tích lũy, điều hành và đưa vào hoạt động, lại thêm nhuệ khí của người Thánh Minh đều bị Lôi tướng quân mài mòn hết. Đế quốc phản kích chiến quy mô to lớn như thế mới có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Lý Diệu nghe đến đó, thở phào một hơi nói như thế, vị Lôi Thành Hổ tướng quân này thật sự không phải nhà giả tâm cùng nhà âm mưu gì cả, mà là một cái quân nhân quang minh lỗi lạc, chí công vô tư. Đúng vậy, cái gọi là quân phiệt, quân đội và địa bàn là không tách rời, dưới trướng Lôi tướng quân tuy có được một hạm đội liên hợp quy mô khổng lồ, sức chiến đấu kinh người, lại sớm không còn địa bàn của mình, tất cả đều bị Nguyên Lão Viện tiết chế. Lệ Linh Hải nói, theo từng lần hắn ở trên chiến trường không để ý sinh tử chiến đấu hăng hái, mọi người đều dần dần nhìn ra được chân tâm của Lôi tướng quân, ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng kính trọng Lôi tướng quân làm người, hoặc là nói, nếu xử lý Lôi tướng quân, không biết lại chạy đi đâu tìm người thành thật. Không có giả tâm lại giỏi đánh như vậy. Nguyên Lão Viện và bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phi thường cần Lôi Thành Hổ tướng quân, quân nhân chân chính trung thành và tận tâm đối với đế quốc, như vậy ở tiền tuyến đối kháng Thánh Minh, trăm năm sau đó hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đối với Lôi tướng quân. Bổ sung và cung ứng hậu cần đối với hạm đội Kinh Lôi dưới trướng hắn cũng một đường thông suốt, các loại hư danh huệ mà không uổng không ngừng rơi xuống trên đầu Lôi tướng quân. Đế quốc chân nhân loại thành lập ngàn năm, huân chương cấp bậc cao nhất đế quốc quân, huân chương hắc tinh hạng nhất, từng tổng cộng trao tặng 17 cái, trong đó 15 cái là ở 500 năm trước mở rộng lãnh thổ trao tặng, 500 năm sau tổng cộng chỉ trao tặng 2 cái. Một cái trong đó được trao tặng thống soái xuất thân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, một cái khác được trao cho Lôi Thành Hổ tướng quân, chiến công cùng uy vọng của hắn có thể thấy được phần nào. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, nếu mang đế quốc quân cũng coi là một cái chỉnh thể để đối đãi, vị Lôi Thành Hổ tướng quân này chính là đại lão quân đội, hoàn toàn xứng đáng. Lệ Linh Hải nói, chờ đế quốc rốt cuộc phát động đại phản công chiến lược, lại là bộ đội của Lôi Thành Hổ tướng quân đi trước làm gương, dẫn đầu lao vào Hắc Phong năm đại thế giới bị Thánh Minh chiếm lĩnh trăm năm, đánh năm trận thắng cả năm, cố thổ trăm năm, một buổi khôi phục, cũng dọn sạch chướng ngại cho bộ đội nối sau tiến công quy mô. Trong hơn 10 năm sau đó, hạm đội Kinh Lôi của Lôi Thành Hổ tướng quân vẫn luôn rong ruổi ở trên chiến trường gian khổ nhất, nhiều lần cùng Thánh Minh huyết chiến đến mức vỡ tan tành, hầu như mất đi đội ngũ. Khiếp sợ uy vọng của Lôi Thành Hổ tướng quân cùng với quan quân trung cấp hạ cấp đối kính yêu với hắn, lại thêm khi đó chiến sự vô cùng sôi sục, nhu cầu cấp bách mở ra cục diện, ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không dám dở thủ đoạn trên việc bổ sung và xây dựng lại hạm đội Kinh Lôi. Chỉ có thể lần lượt mang chiến hạm tinh nhuệ nhất vừa mới luyện chế thành phân phối đến dưới trướng Lôi tướng quân. Đương nhiên, nhân mã của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là sẽ không dễ dàng nghe theo Lôi tướng quân ra roi, cho nên bị lần lượt bổ sung đến trong nguồn mộ lính của hạm đội Kinh Lôi, thường thường là bộ đội và tạp bài quân địa phương ở trong huyết chiến bị đánh sụp đổ. Hơn 10 năm đại phản công chiến lược, tự nhiên có vô số bộ đội bị đánh tan đội ngũ, mất đi phiên hiệu. Các tàn binh bại tướng sĩ khí hạ thấp này là rác rưởi ai cũng không cần, sợ bọn họ sẽ làm bầu không khí uể oải lây lan cho bộ đội khác, nhưng Lôi Thành Hổ tướng quân lại ai đến cũng không từ chối, tiếp nhận hết. Trải qua luân phiên huyết chiến, bộ đội của Lôi tướng quân đã sớm biến thành món thập cẩm đủ loại nguồn gốc, tụ tập tàn binh đến từ các nơi của Tinh Hải. Thậm chí còn có rất nhiều người ngưỡng mộ sức quyến rũ nhân cách và chiến công hiển hách của Lôi tướng quân, rõ ràng có nơi để đi tốt hơn, lại chủ động đầu nhập dưới trướng Lôi tướng quân, làm cấu thành của hạm đội Kinh Lôi càng thêm phức tạp. Bộ đội rau trộn như vậy, đặt ở trong tay bất cứ một thống soái nào cũng là đám ô hợp, nhưng Lôi Thành Hổ tướng quân chính là có thần thông không thể tưởng tượng, có thể ở trong thời gian ngắn nhất, thao luyện đám ô hợp thành tinh nhuệ bách chiến, hơn nữa giao cho bọn họ dũng khí ngọc đá cùng vỡ với kẻ địch. Lôi Thành Hổ tướng quân chưa chắc là đại gia dụng binh số một đế quốc, nhưng nếu nói đến luyện binh, lại được công nhận mạnh nhất đế quốc. Tóm lại, Lôi Thành Hổ tướng quân dẫn dắt một mũi bộ đội rau trộn như vậy, luôn xông lên tuyến đầu đối kháng Thánh Minh, lập công lao hãn mã cho đế quốc. Trước mắt, thế cục hơi ổn định, hạm đội liên hợp thứ 4 quân Viễn Chinh dưới trướng Lôi Thành Hổ tướng quân, cũng chính là cái thường gọi hạm đội Kinh Lôi, đó là một hạm đội số lượng chiến hạm chủ lực nhiều nhất, trang bị hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu mạnh nhất ngoại trừ 4 đại tuyển đế hầu hệ thống, mà ở phương diện ý chí chiến đấu. Thậm chí vượt xa xa tư binh tuyển đế hầu sóng lớn cuốn cát, bách luyện thành vàng, trải qua trăm năm sắt cùng máu sàng chọn, bây giờ dưới trướng Lôi Thành Hổ tướng quân, đã không có người nhu nhược tham sống sợ chết, cũng không có tiểu nhân vì lợi riêng, đều là quân nhân ưu tú nhất bị lý tưởng thuần túy nhất kích phát, nguyện ý rơi đầu. Đổ máu đi bảo vệ đế quốc. Trước mắt, Lôi Thành Hổ tướng quân lấy thân phận đặc cấp thượng tướng của đế quốc quân, thống lĩnh hạm đội liên hợp thứ tư của quân Viễn Chinh, cũng đảm nhiệm quan tư lệnh chiến khu thứ ba. Chiến khu thứ ba có 4 thế giới chiến tranh cùng mấy chục tinh cầu tài nguyên khá dồi dào vừa mới khôi phục. Còn có được 2 nơi tinh vực vặn vẹo phi thường thích hợp hạm đội bước nhảy tập thể quy mô siêu lớn, là đầu mối then chốt binh gia nhất định phải tranh đoạt. Nghe xong Lệ Linh Hải giới thiệu, Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, nói như thế, Lôi Thành Hổ tướng quân thật sự là cục lớn chống trời, định hải thần châm của đế quốc. 4 đại tuyển đế hầu gia tộc thế mà dám phát rồ đến loại trình độ này, chỉ muốn đã kích phái Cách Tân mà thôi, đã liên lụy đến đại lão quân đội như vậy. Chẳng lẽ không sợ tiền tuyến sinh biến sao? Cái này ngươi sai rồi. Lệ Linh Hải u ám nói, rốt cuộc là 4 đại tuyển đế hầu gia tộc muốn đối phó phái Cách Tân, thuận tay quét Lôi Thành Hổ tướng quân, hoặc là nói mục tiêu hàng đầu của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc chính là Lôi Thành Hổ tướng quân, đối phó phái Cách Tân chúng ta chỉ là hỏa mù còn chưa biết đâu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, mở to mắt, công cao chấn chủ, có mới nới cũ. Không sai, còn nhớ ta mấy ngày hôm trước giới thiệu thế cục đế quốc từng nói qua, trải qua mười mấy năm huyết chiến, quân đội vốn phân tán ở các thế giới của đế quốc đều ngưng tụ đến với nhau, dần dần thức tỉnh ý chí tên là quân đội, khát vọng phát ra thanh âm của bản thân sao. Lệ Linh Hải mỉm cười, nói, đoán xem, nếu quân đội thật muốn thoát khỏi 4 đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ, sinh trưởng thành một con thú khổng lồ độc lập, vậy nó sẽ lựa chọn ai, trở thành thủ lĩnh của nó đây? Lý Diệu thốt ra, Lôi Thành Hổ tướng quân. Đúng rồi. Lệ Linh Hải nói, Lôi Thành Hổ tướng quân hầu như là một quân nhân đế quốc hoàng mỹ không sức mẻ, vô luận uy vọng, chiến công, sức cuốn hút nhân cách hay là ở hình tượng vĩ ngạn trong cảm nhận của các quan binh cơ sở, đều không ai có thể bằng, hai chữ, chiến thần, tuyệt đối danh xứng với thực. Quân đội muốn thoát khỏi 4 đại tuyển đế hầu gia tộc thậm chí nguyên lão viện khống chế, chỉ dựa vào huyết minh hội, đám lăng đầu thanh cấp tiến hành động kia là không thể được, còn cần đại lão quân đội thật sự có phân lượng đến lãnh đạo bọn họ, Lôi Thành Hổ tướng quân chính là nhân tuyển duy nhất. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, bản thân Lôi Thành Hổ tướng quân là có ý tứ gì, hoặc là nói, hắn đối với cái gọi là phái Cách Tân lại có ý kiến gì không? Thái độ bản thân Lôi Thành Hổ tướng quân không quan trọng, ta tin tưởng Lôi tướng quân tuyệt không có ý đồ dẫn dắt quân đội đứng lên phản kháng Nguyên lão viện, lại càng sẽ không nhắc lên quan hệ với huyết minh hội, gì đó nếu hắn có giả tâm như vậy, trăm năm trước căn bản sẽ không hiến toàn bộ gia sản. Dốc toàn bộ lực lượng để liều chết đấu với Thánh Minh. Ta tuyệt đối tin tưởng Lôi tướng quân suốt đời phấn đấu, đánh bạc tất cả, chỉ là vì 4 chữ tinh trung báo quốc mà thôi. Lệ Linh Hải nói, chẳng qua, đã gánh cái danh chiến thần, rất nhiều chuyện là Lôi tướng quân không thể tránh được, bao gồm bị tổ chức cực đoan trong quân như là huyết minh hội, vân vân giả mượn danh nghĩa hắn đi kêu gọi và kích động quan binh khác, thậm chí ở lúc thời cơ chín mùi, bị vô số quan quân thanh niên cuồng nhiệt nâng lên cao cao. Đẩy lên trên một cái ngai báo hắn không muốn ngồi. Con người của Lý Diệu co rút lại đến cực điểm, hiểu, đó là khoác hoàng bào. Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, khoác hoàng bào là có ý tứ gì? Lý Diệu chớp chớp mắt, đây là một điển cố trên tàu đông đóng chúng ta, không cần để ý nó, tóm lại cùng một ý tứ với điều ngài muốn nói, ta hoàn toàn có thể lý giải tình cảnh vi diệu của Lôi Thành Hổ tướng quân. Vậy ngươi hẳn là càng có thể lý giải, 4 đại tuyển đế hầu gia tộc vì sao mạo hiểm tiền tuyến bất ổn, cũng phải giao sắc chặt đây rối giải quyết Lôi Thành Hổ tướng quân, thậm chí giải quyết phái Cách Tân chúng ta nhỉ. Lệ Linh Hải cười lạnh một tiếng nói, trăm năm trước, 4 đại tuyển đế hầu gia tộc chưa nóng lòng giải quyết Lôi tướng quân. Không phải bọn họ nhân từ nương tay, mà là khi đó Lôi tướng quân còn chưa hình thành đủ uy hiếp, hơn nữa tiền tuyến cũng là lúc dùng người, cần gấp Lôi tướng quân, chiến thần, như vậy. Nhưng bây giờ, tính độc lập của quân đội càng ngày càng mạnh, lập trường của quan quân thanh niên cơ sở càng ngày càng cấp tiến, hy vọng của Lôi tướng quân lại càng ngày càng tăng. Lại thêm Thánh Minh quan mũ cởi giáp, hội không thành quân, tựa như trong mấy chục năm cũng không là uy hiếp lớn của đế quốc nữa, chẳng lẽ không phải chính là thời cơ tốt nhất, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ. Chiến thần, ha ha, chiến thần. Ở một đế quốc bị quý tộc và môn phiệt nắm giữ ngàn năm, nam nhân được xưng là chiến thần, lại há có thể rơi vào kết cục gì tốt chứ? Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm thật dài, lau mồ hôi ở trán, nói, Lôi tướng quân uy vọng ở trong quân đã cao như thế, ủy ban điều tra đặc biệt, gì đó sao có khả năng từ trong hạm đội Kinh Lôi dễ dàng mang Lôi tướng quân đi? Là Lôi tướng quân chủ động đi theo bọn họ. Lệ Linh Hải thở dài nói, ngươi không hiểu Lôi tướng quân, hắn là một quân nhân thuần túy, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, loại quân nhân đó. Nguyên lão viện đại biểu cho quan huy của đế quốc, ở trước khi hắn hoàn toàn hết hy vọng, hoàn toàn tuyệt vọng đối với nguyên lão viện, sẽ chỉ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của nguyên lão viện. Cho nên, ủy ban điều tra căn bản không cần bao nhiêu nhân thủ, cho dù phái hai nhân viên văn chức tay trói gà không chặt đến, Lôi tướng quân cũng sẽ rời khỏi hạm đội của mình, theo bọn họ trở lại sào huyệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, cười khổ nói, thật không ngờ, còn có người tu tiên như vậy. Lôi tướng quân chính là điển phạm quân nhân cùng người tu tiên trong lý tưởng của chúng ta, vô luận là bạn bè hay là kẻ địch của hắn, đều không thể không kính nể nhân cách vĩ đại của hắn. Lệ Linh Hải nói, rất nhiều người đều nói, Lôi tướng quân là sinh lầm niên đại, hắn nên sinh ra ở thời đại Hắc Tinh Đại Đế 1000 năm trước, đế quốc chân nhân loại tinh thần phấn chấn hừng hực, duệ ý tiến thủ, công chính liên minh kia. Nếu nói vậy, có lẽ hắn đã sớm lấy thân phận nguyên soái đế quốc, giúp Hắc Tinh Đại Đế tiêu diệt Thánh Ước Đồng Minh, ít nhất cũng có thể bình định hết thảy dư nghiệt quý tộc cùng môn phiệt cũ. Lý Diệu đảo mắt hai vòng, nói, nghe Hoàng hậu Điện Hạ nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy Lôi Thành Hổ tướng quân rất có phong phạm người tu chân. Lệ Linh Hải mỉm cười, ta biết ngươi đang có chủ ý gì, cảm thấy có cơ hội chuyển hóa Lôi tướng quân thành người tu chân phải không? Vậy ngươi mười phần sai rồi, cẩn thận, nếu có một ngày có thể gặp mặt Lôi tướng quân, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận người tu chân của mình. Lôi tướng quân đối với người tu chân là căm thù đến tận xương tủy. Lý Diệu sửng sốt, vì sao? Lôi tướng quân là một người tu tiên kiên định nhất, từng trấn áp vài lần người tu chân bạo động. Lệ Linh Hải nói, đương nhiên, đó chưa chắc là người tu chân chân chính, ít nhất không phải tổ chức tinh quang khởi xướng bạo động. Rất nhiều tinh đạo và tư lược hạm đội đều thích dựng cờ hiệu người tu chân hoạt động, thật thật giả giả lại có ai nói rõ ràng. Gặp nhiều những người tu chân hình trạng độc ác đó, càng nhìn thấy những người dân vô tri ngu muội và điên cuồng bị bọn họ kích động lên, người cảm thấy Lôi tướng quân còn có thể có hảo cảm gì với người tu chân sao? Vô luận Thánh Minh, Thiên Ma vẫn là người tu chân, ở trong mắt Lôi tướng quân đều giống nhau, đều là kẻ địch của đế quốc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài trong lòng. Tình huống chân thật của các giai tầng đế quốc thật sự quá khác với trước khi hắn tới Tinh Hải Trung ương tưởng tượng. Khi đó hắn còn từng ngu ngốc chờ mong, đế quốc chân nhân loại sẽ là dân chúng đều sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, hận thấu xương với người đương quyền, đầy người tu chân lòng mang tiền triều, chỉ cần hắn có thể vung tay kêu gọi, tất nhiên người đi theo như mây. Tình trạng hiện thực thật sự quá phức tạp, người tu chân đế quốc tốt xấu lẫn lộn, thật giả khó phân biệt, mà ngay cả Lôi Thành Hổ tướng quân quân nhân đế quốc như vậy, ở trong chướng khí mù mịt, bùn đá khe rãnh hơi tốt một chút, cũng tồn tại hiểu lầm thật lớn đối với tu chân đại đạo. Chỉ cần nói hai việc, có thể khiến ngươi đại khái hiểu biết tính cách của Lôi Thành Hổ tướng quân. Lệ Linh Hải nói, thứ nhất, trưởng tử của Lôi Thành Hổ tướng quân cũng nhậm chức ở trong quân, từng lợi dụng tàu vũ trụ hạm đội Kinh Lôi, buôn lậu một ít vật tư. Thật ra loại chuyện này, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, tuyệt đại bộ phận hạm đội của đế quốc, vốn chính là tư binh của quý tộc và quân phiệt, vô luận sử dụng như thế nào, cũng là đương nhiên. Huống chi, ở sau khi Lôi Thành Hổ tướng quân tán gia bại sản, đoạn tuyệt quan hệ với toàn bộ thế lực quê nhà, tới tiền tuyến, liền biến thành bèo trôi không có căn cơ, thứ duy nhất có được chính là chi hạm đội này. Chỉ dựa vào vật tư nguyên lão viện phân phối, có lẽ có thể duy trì hạm đội vận chuyển bình thường, nhưng tài nguyên tự mình tu luyện cần lại nên làm gì bây giờ? Cho nên, lúc ấy hầu như toàn bộ hạm đội, đặc biệt thâm không hạm đội có được năng lực vượt qua đại thế giới, trong rủi sâu trong tinh hải, đều hoặc nhiều hoặc ít kinh doanh việc làm ăn của mình, là hỗn hợp thể của chiến đấu tụ quần, thương đội vận chuyển và tư lực hạm đội. Cái này xem như một bí mật công khai, mặc dù Nguyên Lão Viện cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Mà Lôi Thành Hổ tướng quân ở sau khi biết trưởng tử của mình lợi dụng hạm đội giành lợi riêng, thế mà công khai việc này với mọi người, cũng thiết diện vô tư đưa trưởng tử lên tòa án quân sự, muốn dựa theo pháp luật quân sự đế quốc ngàn năm trước, phán xử trưởng tử tử hình. Về sau, vẫn là Nguyên Lão Viện cả kinh biến sắc từ trong đó quay vần, thực thi đặc xá đối với trưởng tử của hắn, mới bảo vệ được trưởng tử của hắn một mạng nhỏ, nhưng từ đó về sau, trên người trưởng tử của hắn liền gánh một chỗ bẩn vĩnh viễn, không lên chức đến trong tầng quyết sách cao nhất của hạm đội Kinh Lôi nữa. Hạm đội Kinh Lôi là siêu cấp tinh nhuệ Lôi Thành Hổ tướng quân khổ tâm kinh doanh trăm năm, là võ trang cường đại nhất đế quốc trừ tư binh của bốn đại tuyển đế hầu, hà khắc với trưởng tử đến loại trình độ này, cũng không phải đang diễn trò, mà là thật sự chí công vô tư, không có chút giả tâm nào. Lý Diệu chậm rãi phun ra một ngụm khí đục. Vị Lôi Thành Hổ tướng quân này phẩm cách cao thượng, thật sự là... Đừng nói người tu tiên, mặc dù ở trong người tu chân cũng cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất, không ít đại lão quân đội tinh diệu liên bang, có ngàn vạn mối quan hệ với hai giới chính trị thương mại, tuy còn chưa đến mức vận dụng hạm đội liên bang đi buôn lậu, nhưng cũng tuyệt không làm tới một bước này của Lôi Thành Hổ tướng quân. Chuyện thứ hai, con thứ của Lôi Thành Hổ tướng quân vốn là một người tu tiên kết đan kỳ trung giai, muốn xông lên cảnh giới kim đan cực kỳ quan trọng, tự nhiên cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, hắn biết tính tình phụ thân mình, cũng không dám lén dở trò, lại là thành thành thật thật hướng cao tầng hạm đội báo cáo. Với quý tộc và quân phiệt bình thường mà nói, ruột thịt của mình sắp xông lên cảnh giới kim đan, tự nhiên là có bao nhiêu tài nguyên cũng hung hăng nện xuống, thậm chí dùng tài nguyên vượt xa hàng môn gấp 10 để hộ giá hộ tống, tăng lên xác suất thành công, giảm bớt phiêu lưu tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù công chính liên minh, thiết diện vô tư như thế nào nữa, ít nhất nên dựa theo tiêu chuẩn ngày xưa Hắc Tinh đại đế xác định, phân phối tài nguyên vừa đúng nhỉ. Dù sao, xông lên cảnh giới kim đan, đã tính là nhất lưu cao thủ, vô luận đối với hạm đội Kinh Lôi hay là đối với toàn bộ đế quốc mà nói, đều có lợi. Nhưng Lôi Thành Hổ tướng quân lại giữ lại báo cáo xin tài nguyên của ruột thịt không phê chuẩn, ngay cả một liều thuốc kích hoạt kim đan cũng không muốn cho con, thậm chí 5 lần 7 lượt, nghiêm lệnh hắn không được trùng kích kim đan. Lý Diệu ngạc nhiên, vì sao? Lôi tướng quân nói, con đẻ của mình thì mình rõ nhất. Đứa con này của hắn thiên phú bình thường, tư chất bình thường, căn cốt cực kém, căn bản không phải tố chất tu luyện, vốn định sẵn nên là một người vượng. Lệ Linh Hải giải thích, kết quả là người nhà giấu hắn, vụng trộm tiêu hao lượng lớn tài nguyên tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt cho đứa con nhỏ này, không ngừng kích thích linh căn, cuối cùng dựa vào con số thiên văn tinh thạch và thiên tài địa bảo, mới cứng rắn chồng chất ra một cái tu vi kết đan kỳ cho con trai hắn. Tuy con trai trở thành người tu tiên kết đan kỳ, nhưng suy xét đến nhiều tài nguyên như vậy tiêu hao uổng, lại là sự lãng phí nghiêm trọng những tài nguyên này nếu không phải tiêu hao ở trên người con trai hắn, mà là phân phối cho những người chính xác kia, nói ví dụ người xuất thân giai tầng nghèo khổ, nhưng cực có tiềm lực tu luyện. Nói không chừng ngay cả 10 tên kết đan kỳ, hoặc là một tên nguyên anh kỳ cũng bồi dưỡng ra được. Bây giờ, con trai nhỏ lại không biết lượng sức muốn xông lên cảnh giới kim đan, mà căn cứ hắn lặp đi lặp lại đánh giá, tỷ lệ thành công cực thấp, sẽ không vượt qua 5%, dưới tuyệt đại đa số tình huống, lại phải không công lãng phí lượng lớn tài nguyên, tổn hại ích lợi chỉnh thể của đế quốc. Cái gọi là tu tiên đại đạo, chính là muốn đột phá luân lý ngày cũ giả nhân giả nghĩa mốc meo, lấy phương thức lãnh khốc vô tình nhất, mang tài nguyên quý giá phối trí hợp lý đến trong tay người chính xác, cuối cùng xúc tiến toàn bộ văn minh tiến lên với tốc độ cao. Một câu thôi, chỉ có cường giả mới có tư cách nhận được tài nguyên, kẻ yếu căn bản không xứng, cũng tuyệt không nên lãng phí chút tài nguyên nào. Con trai nhỏ của hắn chính là một kẻ yếu, một phế vật, chưa để kẻ này lấy thân phận người vượng sống hết cả đời, đã là hắn kẻ làm cha này nhượng bộ lớn nhất. Thân là thống soái hạm đội Kinh Lôi và tướng quân đế quốc chân nhân loại, hắn tuyệt không cho phép có loại chuyện lãng phí tài nguyên này xảy ra nữa. Cho nên, hắn hy vọng con trai nhỏ có thể hoàn toàn từ bỏ cái ý định đó, an an ổn ổn giữ tu vi kết đan kỳ trung giai của mình, lấy thực lực như vậy, tan xương nát thịt, tận trung báo quốc đi. Lý Diệu nghe mà trợn mắt há hốc mồm, a, Lôi Thành Hổ tướng quân này, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình một chút rồi nhỉ. Tuy nói, tài nguyên phối trí tối ưu hóa quả thật là chân lý văn minh nhân loại tiếp tục kéo dài ở trong vũ trụ tối tăm, nhưng loại cách làm này thật đúng là lãnh khốc đến cực điểm. Ngươi cũng không nên cảm thấy Lôi tướng quân chỉ là đang hót như khú, nói mạnh miệng. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, Lôi tướng quân là nghĩ như vậy, nói như vậy, cũng làm như vậy. Hắn trấn thủ tiền tuyến trăm năm, lập vô số chiến công, Nguyên Lão Viện vô luận ở trên công huân hay là tài nguyên cũng chưa từng thua thiệt hắn, càng hy vọng dùng quan to lộc hậu để lung lạc hắn. Cho nên, vô luận lấy danh nghĩa Nguyên Lão Viện, hay là lấy danh nghĩa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, các loại tài nguyên và thiên tài địa bảo thưởng, tặng hoặc là phân phối cho hắn đều nhiều đếm không xuể. Nếu hắn mang những thứ đó đều giữ lại, cho dù dùng phương thức nhồi cho vịt ăn cứng rắn xây đắp, cũng có thể làm con nối dòng và huyết mạch đều chất đống lên thành cao thủ có hạn trở lên. Nhưng hắn nhiều nhất chỉ lưu lại cho mình và gia tộc 1/10, 9/10 còn lại, hết thảy bị hắn đưa đến trong tay quan binh cơ sở chiến khu tiền tuyến, tặng cho các quan quân nhà nghèo thậm chí binh sĩ bình thường xuất thân nghèo khổ, không đủ tài nguyên, ở trong chiến đấu bộc lộ tài năng. Vô Tư bồi dưỡng dài đến trăm năm, bây giờ quân Viễn Chinh ở trong các chi hạm đội tiền tuyến, cũng có không ít quan quân từng nhận ân huệ của Lôi tướng quân, có một số quan quân trăm năm trước nhận ân huệ, bởi vậy thay đổi vận mệnh, thậm chí đã leo đến tầng quyết sách hạm đội của mình. Uy vọng của Lôi tướng quân, một nửa là đánh ra, một nửa khác chính là như vậy mà có. Lý Diệu động dung, sửng sốt hồi lâu mới nói, như vậy, con trai nhỏ của Lôi tướng quân, về sau như thế nào? Đã chết. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, tuy Lôi tướng quân tam lệnh ngũ thân không cho phép con trai nhỏ xông lên cảnh giới kim đan, nhưng ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, lại có ai có thể nhịn được dụ hoặc mạnh lên. Con trai nhỏ của Lôi tướng quân âm thầm sưu tập tài nguyên, một mình mạo hiểm trùng quan, kết quả tẩu hỏa nhập ma, đi đời nhà ma. Nghe nói hắn khi tẩu hỏa nhập ma vẫn chưa chết ngay tại chỗ, nếu nện xuống lượng lớn tài nguyên, còn có khả năng cứu về. Lại là Lôi tướng quân tự mình phán quyết tin con trai chết. Lôi tướng quân nói, phế vật nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không có sức phán đoán, bị giả tâm khống chế tư duy như vậy, không cần thiết lãng phí tài nguyên quốc gia. Lôi tướng quân là nhìn gương mặt con trai nhỏ nói như vậy, sau khi nói xong không bao lâu, con trai liền hộc máu mà chết. Lý Diệu nghe đến đó, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thế này tính là người tu tiên gì? Hắn lại một lần nữa khó có thể tin hỏi. Người tu tiên chân chính, nên là như thế, tu tiên đại đạo chân chính, nên là thế này. Đáy mắt Lệ Linh Hải một lần nữa hiện ra nét sùng kính cùng khâm phục, nếu không phải người phẩm cách cao thượng, chí công vô tư như thế, làm sao có thể dẫn dắt văn minh nhân loại phá tan tầng tầng sương mù tối tăm vây khốn, lại làm sao dám khoe khoang rằng, tu tiên đại đạo nhất định là lý niệm càng tiên tiến hơn so với tu chân đại đạo. Lý Diệu không muốn tranh cãi đề tài này với Lệ Linh Hải, trầm ngâm một lát nói, tóm lại, ta đã hiểu, vị Lôi Thành Hổ tướng quân này thật là nhân vật hết sức quan trọng ở quân đội thậm chí toàn bộ thủ đô đế quốc, nếu có thể thành công cứu hắn ra, hắn lại có thể toàn lực ủng hộ phái Cách Tân mà nói, sự nghiệp Tôn Hoàng thảo nghịch. Thần võ Cách Tân, liền có hy vọng. Không sai, quá khứ Lôi tướng quân đối với Nguyên Lão Viện còn ôm ảo tưởng, chúng ta từ đầu tới cuối không dám xâm nhập tiếp xúc với hắn, lại càng không dám hướng hắn bại lộ thực lực và mục đích thật sự của chúng ta. Lệ Linh Hải nheo mắt, chém đinh chặt sắt nói, nhưng bây giờ, chúng ta đã ở vào bước đường cùng, chính cái gọi là tên đã trên dây, không thể không bắn, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng phải cứu ra Lôi Thành Hổ tướng quân. Lý Diệu nói, như vậy, Lôi tướng quân bây giờ bị mời đến nơi nào giúp đỡ điều tra? Lệ Linh Hải dùng ánh mắt rất cổ quái nhìn quét Lý Diệu một cái, nói, ngươi vừa mới ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, công phá ngục giam tổ ông nơi đó. Nhưng trình độ phòng ngự nghiêm mật của ngục giam tổ ông ở toàn bộ đế quốc nhiều nhất xem như trong năm hạng đầu. Phóng mắt toàn bộ đế quốc, ngục giam phòng ngự nghiêm ngặt nhất, giam giữ tội phạm cấp bậc cao nhất, chính là thần uy ngục. Đây là một gian phòng thanh tĩnh thanh lịch. Thảm lông dê băng tinh phủ kín mặt đất, không những có được hiệu quả hút âm cách nhiệt trừ ẩm tốt, càng có được thần hiệu mát xa huyệt vị, tiêu trừ mệt nhọc, vừa dẫm lên đã làm người ta cảm thấy lòng bàn chân mát lạnh, thần thanh khí sảng. Chỉ từ tấm thảm thủ công giá trị liên thành này, cùng với các loại đồ gia dụng đại sư chế tác kỹ càng, liền có thể thấy được cấp bậc cùng thưởng thức của gian phòng này. Từ cửa sổ sát đất đối diện giường lớn Nhung Thiên Nga nhìn ra ngoài, là biển lớn vạn khoảnh sóng biếc, trên mặt biển dập dần ánh sóng, như ức vạn con cá bạc lóe lên, càng có vô số thiên sứ điểu như dải mây tận tình bay lượn ở dưới trời xanh mây trắng, kéo ra những đường cong mạn diệu. Thiên sứ điểu là một loài chim quý hiếm chỉ sinh trưởng ở đế đô Cực Thiên Giới. Thiên Cực Tinh, cánh chim rộng, giãn ra có thể đạt tới gần 100 mét, khi xé gió xuyên mây, sẽ phát ra tiếng vang như sóng triều ngập trời, uy vũ hùng tráng đến cực điểm, từng được coi là tượng trưng hoàng thất. Ở dưới mặt trời chiếu rọi, biển lớn ngược lại biến ảo ra ngàn vạn màu bạc cấp bậc khác nhau, đây càng là phong cảnh riêng của danh thắng đế đô Bí Ngân Hải. Hít sâu một hơi, thậm chí có thể ngửi được gió biển chỉ Bí Ngân Hải có, mang chút hơi thở kim loại và mùi tanh hỗn hợp cùng nhau, làm người ta vui vẻ thoải mái đến cực điểm. Toàn bộ cái này đều nói rõ kiến trúc chỗ gian phòng này nằm ở phụ cận Bí Ngân Hải của đế đô. Nhưng thật muốn nghĩ cách mở ra cánh cửa sổ sát đất này, lại sẽ phát hiện đây chỉ là một màn hình to lớn sống động như thật. Ngay cả cái gọi là hơi thở chỉ Bí Ngân Hải có, cũng thông qua một máy phát sinh mùi tổng hợp giấu ở góc trần nhà, chậm rãi phóng ra. Trên thực tế, vô luận có nhìn thấy biển lớn hay không, cả gian phòng cũng không có nửa cánh cửa sổ. Vô luận ngưng tụ thần hồn hướng ra phía ngoài đâm xuyên như thế nào, không cần bao lâu sẽ va phải những vách tường kim loại giống như không có điểm cuối. Trải qua tường đồng vách sắt xử lý đặc thù, chứng minh tác dụng thật sự giấu ở dưới bề ngoài cao nhã thanh tĩnh của gian phòng này. Vô luận trang hoàng xa hoa như thế nào, không khí làm người ta thả lỏng như thế nào, cũng mặc kệ người sớm muộn gì tiến vào đưa cơm và hầu hạ cung kính bao nhiêu, nơi này vẫn như cũ chỉ là một gian nhà tù mà thôi. Khách nhân trong phòng, vị lão giả thân hình thấp bé như khỉ vượng, trên mặt che kín nếp nhăn đao vót rìu chém, làm hai mắt cũng hãm sâu trong nếp nhăn này, đã sớm ý thức được tình cảnh của mình. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng ở phía trước màn hình ngụy trang thành cửa sổ sát đất, dõi mắt trông về phía xa phong cảnh Bí Ngân Hải đế đô, tận tình hít thở không khí gió biển cuốn tới. Dùng loại phương pháp này bảo trì đại não của mình nhạy bén. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lão giả về tới trước bàn sách bên cạnh cửa sổ sát đất. Xuất phát từ tôn kính hoặc là sợ hãi đối với thân phận của hắn, đối phương cũng chưa lấy đi nhẫn càn khôn của hắn. Nhưng trong gian phòng này lại bố trí đại trận quấy nhiễu cực kỳ đặc thù, làm nhẫn càn khôn và thần hồn cảm giác của hắn đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, không thể lấy ra máy tính cùng tinh khải của bản thân, cũng không có cách nào hướng bên ngoài truyền tống cho dù một luồng thần niệm. Hắn chỉ có thể sử dụng một bộ máy tính kiểu cũ đối phương ủy ban điều tra đặc biệt cung cấp để làm việc. Bộ máy tính này bị phong tỏa đơn hướng, không thể hướng bên ngoài truyền số liệu, chỉ có thể nhận số liệu đến từ vài tiết điểm linh võng đối phương chỉ định. Hơn nữa lão giả không chút nghi ngờ, mỗi một chữ mình dùng bộ máy tính này sáng tác, đều sẽ ngay lập tức bị đối phương nhìn thấy. Dù vậy, hắn sau khi ngưng thần tĩnh khí một lát, vẫn dựa theo ý nghĩ vừa rồi, viết xuống đứt quãng. Ở trong tinh hải rộng lớn vô biên, cực độ khuyết thiếu tác chiến quan ải, dãy núi cùng sông ngòi cách trở như ngày xưa, một khi thành lập hoặc là nắm giữ cổng vũ trụ, phe công kích có thể tùy theo ý muốn lựa chọn thời gian cùng địa điểm tiến công. Thâm không hạm đội hiện đại phối trí, càng có được năng lực tự cấp tự túc cực mạnh, có thể thoát khỏi tinh cầu hạn chế, ở trong tinh hải độc lập tác chiến dài đến mấy chục năm, hơn trăm năm, một khi tiến công và đoạt lấy lượng lớn tài nguyên của một tinh cầu, liền có thể kéo dài rất dài thời gian này. Bởi đó, chiến tranh vũ trụ là chiến tranh cực đoan tôn trọng tiến công, duy trì thâm không hạm đội tồn tại cùng sức uy hiếp là hàng đầu, ngắn hạn mà nói, phòng ngự không có bất cứ ý nghĩa gì. Chinh phục càng nhiều tinh cầu có thể ở lại tinh cầu cùng tài nguyên phá hoại nghiêm trọng không có gì ý nghĩa. Chiếm cứ người ở bề mặt hành tinh và tài nguyên chôn sâu dưới lòng đất, không thể lập tức thu thập cùng tinh luyện, không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Người còn đất còn, người mất đất mất, chiến lược trước mắt của Thánh Minh là đất mất người còn. Trong hơn 10 năm, quân ta liên tục chiến thắng, nhưng vẫn chưa suy yếu và đã kích nghiêm trọng hạm đội chiến đấu của Thánh Minh, đối phương lúc nào cũng có khả năng ngóc đầu trở lại. Chỉ cần tạo thành đả kích to lớn đối với hạm đội chiến đấu quân ta, mấy chục đại thiên thế giới vừa mới khôi phục, ngàn vạn tiết điểm hậu cần chia quân trú đóng, đều sẽ trong nháy mắt trở thành gánh nặng của quân ta. Nếu quân ta ở trong 2-3 lần quyết chiến quy mô lớn kế tiếp, bị các thế giới khôi phục và tiết điểm hậu cần đó quấy nhiễu, có chút ý niệm chia quân, cực dễ dàng bị hạm đội chiến đấu của Thánh Minh tiêu diệt từng bộ phận, hoàn toàn đánh mất chủ động chiến lược, làm cả chiến cuộc xoay chuyển toàn bộ. Bởi vậy, trong chiến lược chỉnh thể giai đoạn tiếp theo, đã không nên thả lỏng cảnh giác thậm chí ảo tưởng kẻ địch sẽ dễ dàng đầu hàng, cũng không nên so đo một tinh cầu thậm chí một đại thiên thế giới được mất, vẫn nên bảo trì uy áp cùng tập kích quấy rối đối với thế giới trung tâm Thánh Minh. Tích cực tìm tòi chủ lực Thánh Minh và tiến hành quyết chiến chiến lược với nó. Chỉ có quyết chiến chiến lược hoàn toàn thắng lợi, mới đánh dấu chiến tranh đi hướng giai đoạn hoàn toàn mới. Nếu thất lợi ở trong quyết chiến chiến lược, thì nên không chút do dự vứt bỏ hơn 10 đại thiên thế giới vừa mới khôi phục, co rút phòng tuyến lại đến một đường thần ưng cổ hà, tránh cho khả năng toàn quân bị diệt. Lão giả viết đến đây, trầm mặc rất lâu như pho tượng, xóa đi bốn chữ toàn quân bị diệt, sau đó viết lại, viết lên sau lại xóa đi, lặp lại ba bốn lần, cuối cùng vẫn bốn chữ giữ cực kỳ chói mắt này ở nơi đó. Mặc dù ở dưới không khí quỷ quyệt như thế, bốn chữ rất có hiềm nghi dao động lòng quân này, cũng không tiếc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, tựa như cực kỳ cung kính. Lão giả Lưu Đoạn vừa mới sáng tác ra, mặt không biểu cảm đứng dậy mở cửa. Vẫn là bộ dáng cũ, bên ngoài phòng xếp là hành lang kim loại đen sì không biết đi thông phương nào, bốn phía hành lang đều như bỏ thêm vào ức vạn tấn kim loại, thần niệm như thế nào cũng không xuyên thấu ra được. Trong phạm vi chỉ hơn 10 mét đã có thể cảm giác được hơn 20 bộ tinh khải võ trang hạng nặng, toàn bộ phù trận mang tính công kích kích hoạt hết thảy, lúc nào cũng có thể rút ra hỏa lực như bão táp mưa sa. Mà ở sâu trong bóng tối, còn không biết cất giấu bao nhiêu người. Tùy tùng và vệ binh của hắn, một người cũng không thấy. Đưa cơm cho hắn là một nữ binh mới mỗi bữa đưa cơm cho hắn, hoặc là hắn có yêu cầu gì, xuất hiện sẽ luôn là một nữ binh hoàn toàn mới, nho nhã lễ độ tương tự, cung kính tương tự, khiêm tốn đến cực điểm đối với hắn tương tự, đương nhiên cũng một hỏi ba không biết, sẽ tuyệt không trả lời hắn bất cứ vấn đề nào tương tự. Nhưng, nữ binh này lại mang đến tin tức hoàn toàn mới sau khi ăn xong một giờ, hội thẩm tra sẽ bắt đầu. Điều này làm lão giả có chút bất ngờ. Bởi vì hắn trước đây chưa từng nghe được hội thẩm tra cái tên này. Hắn nên đi ủy ban điều tra đặc biệt của đế đô, giúp đỡ điều tra sự kiện huyết minh hội, thậm chí nên đến nguyên lão viện, đứng ở trước mặt 500 nguyên lão khẳng khái trần từ, mang hiện trạng tiền tuyến và uy hiếp ẩn nấp ở dưới gió êm sóng lặng nói rõ hết thảy đối phương chính là hướng hắn hứa hẹn như thế. Hắn mới sẽ rời khỏi hạm đội của mình, quan quân cùng binh sĩ của mình. Nhưng bây giờ, đầu tiên là bị giam lỏng ở trong lao tù trọng binh gác, không khí âm trầm, đề phòng cao độ này, lại là cái gì hội thẩm tra. Cho dù trong lòng lão giả có ức vạn tấn nghi hoặc và phẫn nộ, cũng chưa hiển lộ ra chút nào ở trong đôi mắt như giếng cổ không một gợn sóng. Hắn không phải cái gọi là cường giả cỡ trong trang viên nhà mình, dùng con số thiên văn tài nguyên thoải mái đắp ra cảnh giới nguyên anh thậm chí hóa thần, chỉ có lực lượng cường đại xung, trên thực chất ý chí mỏng yếu, tâm linh hoang vu, không chịu nổi một đòn. Hắn là thiết huyết quân nhân ở trong gần 250 bom bão đạn, huyền quang và vật hy sinh rèn luyện ra, mang sắt thép cùng lửa đều thấm vào đến trong xương tủy. Là khổ tịch tinh trong trăm độ dưới không cùng phong cột băng thổi quét, hồng liên tinh lúc nào cũng phun trào nham thạch nóng chảy cao đến mấy ngàn mét, ngàn vạn loại nọc độc trí mạng trong rừng rậm mênh mông của lục ma tinh, dị tộc vũ trụ hồng long đáng sợ của toái cốt tinh vực, còn có chiến đao của người tu chân, viên đạn của người thánh minh. Năng lượng tối ập vào não của vực ngoại thiên ma. Rất nhiều lực lượng đáng sợ, ở trong từng lần chém giết cửu tử nhất sinh, cùng nhau đắp nặng hắn, khiến hắn từ kẻ ngày xưa vô danh, chỉ biết si tâm vọng tưởng, thường xuyên bị người ta châm biếm thành đứa ngốc, rèn luyện thành chiến thần, lôi thành hổ hôm nay. So sánh với những kẻ địch cùng hung cực ác hắn từng gặp, mặc dù thật sự là âm mưu của Ủy ban điều tra đặc biệt, cũng chỉ là gió mát phơ phất sau buổi trưa hè mà thôi. Dựa theo thói quen trong hơn trăm năm dưỡng thành, ở trong 3 phút đồng hồ lấy tốc độ của quân nhân gió cuốn mây tan ăn xong cơm trưa, lôi thành hổ dùng 10 phút đồng hồ đánh quyền một lượt để xúc tiến tiêu hóa, bảo đảm mỗi một hạt lương thực đều bị chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp đến trong tế bào quanh thân. Không có chút hiện tượng lãng phí tài nguyên, lúc này mới lại ngồi xuống, sáng tác thiên văn chương tên là Phương lược tác chiến đối địch giai đoạn tiếp theo. Thân hãm nhà tù, hoàn cảnh hiểm ác, bao gồm hội thẩm tra bất thình lình, cũng chưa tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với vị lão tướng quân này. Nửa giờ sau, hắn đã dựng ra dàn giáo đại khái, chỉ là không có bí thư trao chuốt, câu nói tỏ ra quá mức thô ráp chút. Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa không nhẹ không nặng, rất cung kính. Nhưng lần này, Lôi Thành Hổ vẫn chưa đứng dậy mở cửa. Bởi vì hắn bỗng cảm thấy, đám tiểu nhân lấy danh nghĩa hội thẩm tra tiến đến này, không đáng để hắn lãng phí một giây thời gian. Quả nhiên, sau 3 phút trầm mặc, cửa phòng vô thanh vô tức bị mở ra từ bên ngoài, ba con rối linh năng hình người có bước chân cứng ngắc nối đuôi nhau mà vào, tử khí nặng nề đứng ở trước mặt hắn. Vù vù vù. Mặt ngoài ba con rối linh năng hình người, ánh sáng lóe lên một phen, phủ lên ở quanh thân một tầng màn ánh sáng mô phỏng sống động như thật, hình thành bộ dáng ba người tu tiên đầu nhọn tim não, ngoài cười nhưng trong không cười. Lôi Thành Hổ khẽ nhíu mày, cố nén loại khinh miệt cùng chán ghét trên sinh lý đối mặt ba gã quan thẩm tra. hắn đương nhiên nhận ra ba thứ đồ chơi tiến thối rõ ràng này ở tiền tuyến. Tên cầm đầu vai sệ, thân hình như rắn nước, loè loẹt tên là Đông Phương Bạch, là thiếu tướng cục trưởng cục thống kê vật tư tinh khu khôi phục của đại bản doanh quân Viễn Chinh. Cái gọi là cục thống kê vật tư tinh khu khôi phục ở mặt ngoài là một cơ quan thống kê số liệu, nhưng trên thực tế cơ cấu này bị quan quân tiền tuyến xưng là quan thống, lại là một cái cơ quan đặc vụ không hơn không kém, còn là loại tệ nhất. Cũng chính là công cụ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dùng để nhúng tay công việc nội bộ quân Viễn Chinh tiền tuyến, chuyên môn dùng lưỡi đao nhắm vào người một nhà, lại chưa kiếm được chút tình báo nào của Thánh Minh. Quân Viễn Chinh thu phục mấy chục đại thiên thế giới, mấy trăm tinh cầu tài nguyên, tự nhiên đoạt lại rất nhiều chiến lợi phẩm và nghịch sản, mà rất nhiều hạm đội vật tư cung ứng thiếu thốn, thường thường sẽ lén giữ lại một bộ phận chiến lợi phẩm, dùng cho bổ sung hạm đội. Lôi Thành Hổ tuy ý chí sắt đá, nhưng không phải một người thông thái rỡm, chỉ cần không phải vì giành lợi riêng, mà thật sự là dùng cho xây dựng hạm đội và phòng ngự chiến khu, ở trong chiến khu thứ ba mình cai quản, đối với loại chuyện này xưa nay là ngầm đồng ý. Nhưng quan thống lại lấy đây là cớ, nắm chặt cả đống cái gọi là chứng cớ, lúc nào cũng có thể biến thành lưỡi đao độc đâm về phía tướng sĩ tiền tuyến. Trên thực tế, lại chỉ là vì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế hạm đội tiền tuyến mà thôi. Tướng sĩ tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu đối với đại bản doanh hậu phương như là bộ hậu cần, bộ quân nhu, tổ chức kiểu như quan thống, xưa nay đã khinh miệt lại đau hận, coi bọn họ là ruột thừa sinh mũ, không những không phát huy được chút tác dụng nào, ngược lại sẽ liên lụy tay chân bộ đội tiền tuyến, thậm chí thường xuyên hại chết người ta. Nhưng, tướng sĩ tiền tuyến chán ghét như thế nào nữa, cũng không dao động được địa vị của quan thống, tổ chức ti tiện này ở đại bản doanh quân Viễn Chinh, càng không ngăn được con đường làm quan rộng mở của vị thủ lĩnh, quan thống, Đông Phương Bạch này. Bởi vì phụ thân hắn chính là quyền thần đứng đầu đế quốc, gia chủ đương nhiệm Đông Phương gia, đã làm thủ tướng đế quốc 20 năm, Đông Phương Vọng. Cho nên, ở sau khi xảy ra sự kiện Huyết Minh Hội, từ Đông Phương Bạch vị đầu lĩnh đặc vụ, quan thống này đảm nhiệm chủ tịch ủy ban điều tra đặc biệt, cũng tự mình phụ trách điều tra với Lôi Thành Hổ, cũng là chuyện hợp lẽ. Hai quan thẩm tra chia ra ở hai bên Đông Phương Bạch, cũng đến từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nắm giữ vị trí yếu hại của đại bản doanh quân Viễn Chinh, không có gì để nói, đều là cá mè một lứa, một đám tiểu nhân gian nịnh mà thôi. Trên mặt ba gã quan thẩm tra treo nụ cười đã tỉ mỉ tạo hình. Nhưng ở dưới nụ cười đặc biệt khiêm tốn cùng kính sợ này, lại không chút nào che giấu để lộ ra sự giả dối. Nhìn thấy bọn họ, Lôi Thành Hổ liền nghĩ tới Linh Cẩu Ngủ Đông ở trong lùm cây, đáng khinh chờ đợi con thú lớn mình đầy thương tích chết đi, để cắn nuốt xác chết dễ hơn. Lại nghĩ đến ruồi bọ vo ve không ngừng bám vào tay chân. Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng trở lại hạm đội của mình. Không vì một lần nữa nắm giữ binh quyền, chỉ muốn ở cùng với hán tử Lỗ Mãn Nhất dưới trướng mình, cũng tốt hơn chung một phòng với ba kẻ ti tiện vô sĩ, đáng khinh đến cực điểm này. Mặc dù hắn đối mặt chỉ là hình chiếu từ xa của đối phương, cũng có thể ngửi được trong lỗ chân lông của đối phương thẩm thấu ra mùi hôi của linh cẩu cùng ruồi bọ đó. Cái mùi này, thật sự làm người ta buồn nôn mà. Tham kiến Liêu Hải Hầu. Ba gã quan thẩm tra làm bộ làm tịch hướng hắn thi lễ, cung kính xưng hô tước vị mới nhất của hắn, mỗi một chi tiết đều vừa đúng, không bắt bẻ ra được chút lỗi nào. Tác phong như vậy, càng thêm khơi dậy Lôi Thành Hổ chán ghét, hắn thậm chí chưa hướng đối phương đáp lễ, lại lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian, nếu muốn thẩm tra ta, trực tiếp bắt đầu đi. Nơi này không phải đế đô, các ngươi làm như vậy, là sẽ có chuyện. Đầu lĩnh đặc vụ, quan thống, chủ tịch ủy ban điều tra đặc biệt Đông Phương Bạch lập tức giả bộ dáng, chấn động, vạn phần tủi thân và uất ức, và luống cuống tay chân, giải thích, Liêu Hải Hầu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng ta vốn là muốn hộ tống ngài đến đế đô, trực tiếp đi gặp các vị nguyên lão của nguyên lão viện, nhưng ở nửa đường. Sự tình nổi lên biến hóa không ngờ được, xuất phát từ an toàn cho ngài, mới đặc biệt đưa ngài đến nơi đây bảo hộ. Đây chỉ là thi thố mang tính lâm thời, nếu có chỗ thất lễ, mong Liêu Hải Hầu thứ tội nhiều hơn, hoặc là sau chuyện trách phạt chúng ta như thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, vẫn là lấy an toàn của ngài. Cùng đại cục đế quốc làm trọng. Sự tình nổi lên biến hóa không ngờ được. Lôi Thành Hổ cười cười, nhìn cũng không nhìn thẳng vào ba gã quan thẩm tra, thản nhiên nói, biến hóa thế nào sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ta, cần các ngươi bảo hộ như vậy. Chẳng lẽ các ngươi lo lắng ta cũng giống Đông Phương Thác Nguyên lão, bị người ta ám sát sao? Lấy uy vọng cao thượng của Liêu Hải Hầu ở trong quân, chỉ sợ so với Đông Phương thủ tướng và hoàng đế bệ hạ còn được tiền tuyến quan binh kính yêu, tự nhiên là sẽ tuyệt đối không bị ám sát. Đông Phương Bạch cười tủm tỉm nói, nhưng lại có khả năng rơi vào trong cục diện so với bị ám sát càng quỷ quyệt hơn. Chúng ta chiếm được tình báo vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ở trong quân, mấy chục tổ chức quan quân thanh niên cấp tiến lấy Huyết Minh Hội cầm đầu, đang chuẩn bị bí mật sâu chuỗi với nhau, làm Huyết Minh Hội biến thành lực lượng khổng lồ kéo dài qua mấy chục chi hạm đội. Xúc Tu Vương về phía cả quân Viễn Chinh thậm chí đế quốc quân hậu phương. Hơn nữa, bọn họ còn đang mưu tính bắt cóc Liêu Hải Hầu, bức bách ngài trở thành minh chủ Huyết Minh Hội. Nếu thực bị những kẻ phản quốc ti tiện vô sĩ thành công, chẳng phải là đưa ngài vào tuyệt cảnh bất trung bất nghĩa, sống không bằng chết, so với bị ám sát càng đau khổ hơn gấp trăm lần. Cho nên, chúng ta mới sẽ ra hạ sách này, đột nhiên thay đổi tuyến đường, tạm thời bảo hộ ngài ở chỗ bí mật không ai biết này. Ồ! Lôi Thành Hổ nhìn quen sóng to gió lớn, ngay cả đuôi lông mày cũng chưa rung động lấy nửa lần, hiểu rồi, các ngươi hoài nghi ta là minh chủ, Huyết Minh Hội, mưu tính ám sát đối với Đông Phương Thác Nguyên Lão, cho nên ngay từ đầu đã không tính để ta trở lại đế đô, lại sớm quyết định sẽ cách ly thẩm tra đối với ta, là như thế sao? Không không không. Đông Phương Bạch liên tục xua tay, bộ dáng moi tim móc phổi, tủi thân và uất ức đến cực điểm, chúng ta tuyệt đối không dám hoài nghi tấm lòng son trung thành của Liêu Hải Hầu đối với đế quốc cùng Nguyên Lão Viện, cái gọi là hội thẩm tra chẳng qua là thủ tục cho có, giả vờ giả vịt mà thôi. Trên thực tế tất cả chúng ta đều giống với quan binh tiền tuyến, cực kỳ sùng kính Liêu Hải Hầu, nguyện ý dùng sinh mệnh đảm bảo cho ngài. Chẳng qua, tiền tuyến quả thực có rất nhiều quan quân thanh niên đầu óc nóng lên, ở dưới một đám kẻ phản quốc kích động, hồ đồ bước lên con đường không thể quay đầu, mà những kẻ phản quốc này có lẽ chính là giả mượn danh nghĩa Liêu Hải Hầu để kích động bọn họ, cái này cũng không phải không có khả năng. Còn có, nhỡ đâu Liêu Hải Hầu thật sự rơi vào trong tay Huyết Minh Hội, chúng ta tất nhiên là tuyệt đối tin tưởng Liêu Hải Hầu trung thành, tin tưởng ngài nhất định là thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí sát thân thành nhân, nhưng bây giờ các loại kỹ thuật thôi miên, tra hỏi cùng mô phỏng đều phát triển như vậy. Đối phương nhỡ đâu có thể lấy ra dấu ấn thần hồn Liêu Hải Hầu, giả tạo hình ảnh ngài, chẳng phải là có thể bừa bãi làm bẩn hình tượng cao thượng của ngài. Chúng ta cũng biết, sự tình đột ngột như thế, Liêu Hải Hầu chưa chắc sẽ lập tức tin tưởng. Những thứ này là tình báo chúng ta vừa mới sửa sang ra, thế lực của Huyết Minh Hội, so với chúng ta lúc ban đầu tưởng tượng càng khổng lồ hơn gấp trăm lần, Xúc Tu đã sớm xâm nhập các chi bộ đội tiền tuyến. Đặc biệt ở chiến khu thứ ba của Liêu Hải Hầu cùng trong hạm đội kinh lôi thẩm thấu cực sâu, tính lây bệnh của nó rất mạnh, virus, quả thực khuếch tán đến bên người ngài, nhìn thật sự là nhìn ghê người, làm người ta vì Liêu Hải Hầu mà toát mồ hôi đầm đìa. Đông Phương Bạch thao túng con rối linh năng, rất cung kính mang một ngọc giản mã hóa hai tay nâng đến trước mặt Lôi Thành Hổ, sau khi dùng dấu ấn thần hồn của mình mở khóa, giúp Lôi Thành Hổ cắm vào trong cổng máy tính cố định ở trên vách tường. Nhất thời, trong màn hình không gian ba chiều, một chuỗi số liệu như núi lở phun trào ra. Lôi Thành Hổ đọc tình báo về Huyết Minh Hội, không dời mắt. Đông Phương Bạch nhìn không dời mắt đánh giá vẻ mặt hắn, khóe miệng dần dần cong lên một ý cười tính trước kỹ càng, nói, chúng ta tuyệt đối tin tưởng Liêu Hải Hầu trung thành, ngài cùng Huyết Minh Hội tuyệt đối không có chút quan hệ nào, nhưng dưới trướng ngài nhiều hạm trưởng, tham mưu còn có quan chỉ huy chiến đoàn tinh khải như vậy. Đều có ngàn vạn mối quan hệ với Huyết Minh Hội. Cái này cũng là sự thật. Nếu giờ phút này ngài còn ở trong hạm đội kinh lôi, mà các quân quan kia lại phát động binh biến, mạnh mẽ đề cử ngài làm minh chủ Huyết Minh Hội, chẳng phải là làm ngài, làm hạm đội kinh lôi ngài tiêu phí trăm năm tâm huyết tạo ra, đều đẩy vào hố lửa vạn kiếp bất phục sao? Những tình báo này là giả, hết thảy đều là nói hưu nói vượng. Lôi Thành Hổ không chút dao động, mặt không biểu cảm xem xong toàn bộ tình báo, còn quay đầu lại đi tỉ mỉ đọc lần thứ hai. Lúc này mới bình tĩnh tự nhiên hạ kết luận, Huyết Minh Hội tính là cái gì, sao có khả năng mượn sức nhiều quan quân dưới trướng ta như vậy? Nếu quan quân của ta thật sự không thể nhịn được nữa, muốn hướng hậu phương phát tiết lửa giận của mình, bọn họ nhất định sẽ tự mình xây dựng một tổ chức so với Huyết Minh Hội lớn hơn gấp 10, cũng càng cẩn thận gấp 10, lại càng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn ở trước công chúng Thanh Lam Tinh, ám sát một nguyên lão đế quốc như vậy. Cho dù bọn họ thực muốn ám sát mà nói, nói tới đây, Lôi Thành Hổ ngừng lại một chút, lần đầu nhìn thẳng vào động mạch chủ ở cổ Đông Phương Bạch, cười nhẹ nói, một kẻ bị ám sát đầu tiên, nên là ngươi kẻ thần chê quỷ ghét như vậy, mà không phải Đông Phương Thác Nguyên Lão làm việc coi như tận tâm hết sức. Sắc mặt Đông Phương Bạch lập tức trở nên trắng bệch, động mạch chủ phần cổ bị ánh mắt sắc bén của Lôi Thành Hổ quét đến, cũng không chịu cố gắng gì cả kịch liệt nhảy lên, sâu trong yết hầu phát ra tiếng tặc tặc. Liêu Hải Hầu, thằng cha lòe loẹt, cầm tỏ ra càng thêm sắc bén kia giọng the thế nói, cá nhân ta phi thường tôn kính đối với ngài, tuyệt không muốn thẩm tra cái gì, nhưng chúng ta dù sao cũng là đại biểu hội nguyên lão mà đến, xin ngài tôn trọng quyền uy của hội nguyên lão, càng xin ngài thận trọng suy xét cho tiền đồ của mình cùng hạm đội Kinh Lôi. Mặc dù không có ta, hạm đội Kinh Lôi cũng sẽ ở trong chiến tranh bảo vệ đế quốc, chiến tới một binh một tốt cuối cùng. Lôi Thành Hổ cười lạnh một tiếng nói, bỏ cái ý định đó đi, các ngươi có thể tùy tiện bịa đặt chứng cớ nói ta là minh chủ huyết minh hội, nhưng vô luận các ngươi thẩm tra như thế nào, ta cũng sẽ không tiết lộ bất cứ tình báo nào của quan quân dưới trướng cho các ngươi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.